Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1500. Thiên ngoại thiên bí mật. Thứ hai hơn. Chương 136. Thiên ngoại thiên bí mật. Thứ hai hơn. Ta đại ngàn thế giới chính là trong đó một cái nhỏ yếu thế giới. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Trong đình, mọi người một trận trầm mặc. Có nhiều kém. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhược tam giới trung bài thứ hai. Đế huyền sát trịnh trọng nói. Ta hiểu được. Trung Sơn gật đầu. Kia thiên ngoại thiên chiến trường là chuyện gì xảy ra? Trung Sơn lần nữa hỏi. Đó là ở vô cực bên trong mở một cái chiến trường, đại ngàn thế giới che già mang mọc cường giả đi trước, vì chính là đem mạnh nhất nhất giới xâm lược cử tại đại ngàn thế giới ở ngoài. Kia là một chư nhiều cường giả mở một chỗ, tên là thiên ngoại thiên, liền và thông nhau tứ giới. Đế huyền sát giải thích. Thiên ngoại thiên cửa vào ở Huyền Châu, ta nhớ kỹ, đế thích thiên cũng không phải là từ Huyền Châu trở lại. Trung Sơn nghi hoặc nói. Không sai, đế thích thiên là từ thiên ma giới trở lại. Đế huyền sát gật gật đầu nói. Nga. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Thiên ma giới tựa như trống giống tựa như thực, là mỗi một giới xen giới, làm cái tương tự, là tốt rồi tựa như một cái giả minh châu bề ngoài sắc ngoài vầng sáng giống nhau. Đại ngàn thế giới là giả minh châu, thiên ma giới chính là chỗ này vầng sáng. Ở thiên ngoại thiên chiến trường, đế thích thiên thân thể bị phá hủy, không cách nào trở về đại ngàn thế giới, nhưng hắn sớm có bố trí thiết trí trước kia trận pháp, chỉ cần có người phá vỡ, hắn thần là có thể truyền tống tới thiên ma giới, tiến tới trở về đại ngàn thế giới. Đế huyền sát giải thích. Nói cách khác, thiên ngoại thiên nhân có thể từ thiên ma giới xâm lấn đại ngàn thế giới. Trung Sơn trầm giọng nói. Không, người bình thường. Không thể nào làm được, bởi vì phải mặc thoi, vô cực, mới có thể tới thiên ma giới, có thể xuyên qua vô cực, ai cũng làm không được, chỉ có siêu thoát giả mới có thể làm được. Vô cực cũng là đại ngàn thế giới thiên nhiên bình chứng, mà đế thích thiên, đó là trước kia có bố trí, mới vận khí tốt trở lại đại ngàn thế giới. Đế huyền sát giải thích. Ăn kia nói một chút siêu thoát giả sao, đã có quá một cái ra đời. Trung Sơn trầm giọng nói. Nói đến đây, đế huyền sát cũng chân mày sâu khóa lên, gật gật đầu nói. Không sai, chính là mạnh nhất thế giới, cái thế giới kia gặp may mắn, nghe nói bát ngát so với ta đại ngàn thế giới toàn cục gấp, các loại chủng tộc công pháp cũng so sánh với đại ngàn thế giới nhiều ra rất nhiều. Kia mạnh nhất thế giới, người đầu tiên ra đời siêu thoát giả. Sau lại đi. Trung Sơn hỏi. Cái kia siêu thoát giả, nhất thống mạnh nhất thế giới, sau lại phát hiện bọn ta tam giới, cho nên nghĩ muốn hủy diệt bọn ta tam giới, dùng mạnh nhất thế giới cắn nuốt tam giới có, mà ta tam giới chủng tộc cũng đem bị trở về bản nguyên. Đế huyền sát nói, cái gì gọi là trở về bản nguyên? Hảo Mỹ Lệ Hiếu Kỳ nói, đế huyền sát khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Tựu là tất cả sinh linh toàn bộ xóa bỏ, mai một sở hữu linh sinh, hủy thiên diệt địa, toàn bộ bị phá hủy. A, Hảo Mỹ Lệ cả kinh kêu lên. Tam giới như cũ tồn tại kia sau lại đi. Trung Sơn hỏi. Sau lại tam giới sở hữu cường giả, toàn bộ xuất thủ, liều mạng đồng quy vu tận tới đại chiến. Cuối cùng tam giới bảo vệ. Ta lang tộc lúc ban đầu lang tổ. Ngày xưa tựu tham dự quá trận chiến ấy, chiến hậu vẫn lạc, thân hóa trăng sáng. Đế huyền sát thở dài nói. Đồng quy vu tận. Trung Sơn trầm tư nói. A, trận chiến ấy cực kỳ thảm thiết, tam giới tham chiến nhân toàn bộ vẫn lạc, hoặc hủy diệt hầu như không còn, hoặc thần mai một. Hắn siêu thoát giả, một người, là có thể tự mình chiến tam giới. Đế huyền sát cười khổ nói. Kia siêu thoát giả không có chết. Trung Sơn ngưng trọng nói. Siêu thoát giả, siêu thoát mệnh số, trường sinh bất tử, cái loại này đại hủy diệt cũng chỉ có để hắn ngủ say mà thôi. Chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh sau, đích thì là lại một cuộc tai nạn. Đế huyền sát mặt khó coi nói. Bây giờ, người đầu tiên siêu thoát giả chưa tỉnh, mạnh nhất thế giới sẽ phải ra đời người thứ hai siêu thoát giả. Tam giới đại nguy. Đế huyền sát trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hảo Mỹ Lệ lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Chỉ có ra đời của mình, siêu thoát giả mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu không, hết thảy chỉ có thể không bàn nữa. Đế huyền sát lắc lắc đầu nói. Nhân tổ đi. Nhân tổ không có tham gia trận chiến ấy. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi là nói, nhân tổ toại. Đế huyền sát trầm giọng nói. Không sai. Trung Sơn gật đầu. Thiên ngoại thiên có truyền văn, năm đó, nhân tổ đúng là không có tham gia, thậm chí toại cũng không có tiến vào quá thiên ngoại thiên, nhưng là, hắn làm cống hiến nhưng không gì sánh kịp. Đế huyền sát nói. Nga. Trung Sơn hiếu kỳ nói. Hắn mở người đầu tiên thiên đình. Đại ngàn thiên đình. Ngày xưa có thể còn không vận triều vừa nói, nhưng là hắn mở, hơn nữa đem vận triều mở phương thức truyền cho khác hai người kém giới. Đế huyền sát trịnh trọng nói. Nga. Vận triều. Từ hắn bắt đầu. Đại ngàn thiên đình. Trung Sơn cao mày nói. Không sai, bởi vì hắn vận triều tên, lần này giới mới mệnh danh là Đại ngàn thế giới. Đế huyền sát nói. Ta thế nào chưa từng nghe qua. Đại ngàn thế giới từ đâu tới là bởi vì Đại ngàn thiên đình. Thi tiên sinh cao mày nói. Đối với Đại ngàn thế giới bí mật, Thi tiên sinh biết rất nhiều, nhưng là từ chưa nghe nói qua như thế nào Đại ngàn thiên đình. Táng gia. Táng gia mặc dù cổ xưa, nhưng cũng không có đạt tới thời xa xưa thay mặt xa như vậy. Nhiều nhất bị vây viễn cổ thượng cổ hai người thời đại trung gian, cho nên rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết. Đế huyền sát lắc lắc đầu nói. Xin lắng tai nghe. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Ăn, ngươi Táng gia ngày xưa xuất hiện kinh thế tài, nhất cử nghịch thiên số thành công cướp lấy địa vị trở thành Táng gia thiên số. Có thể ngươi có hay không biết, hắn chẳng qua là người thứ ba thiên số. Đế huyền sát hỏi. Người thứ ba. Thi tiên sinh nhèo mắt. Không sai. Là người thứ ba, chúng ta đại ngàn thế giới ra đời tới nay, bây giờ địa bàn hồi cổ, là người thứ tư thiên số, ngươi Táng gia là người thứ ba thiên số, mà nhân tổ toại, hắn là đệ nhất đảm nhận thiên số. Đế huyền sát nhất định nói, toại, đệ nhất đảm nhận thiên số. Trung Sơn giật mình kinh ngạc nói, không sai, năm đó, còn không thiên số vừa nói, toại năm đó nhất thống đại ngàn thế giới, cảm ngộ 3.000 thiên đạo, bắt chước thất thường mệnh số, bằng 3.000 thiên đạo tương sanh tương khắc, lưới chức ra khỏi hôm nay thiên số, từ đó, để mệnh số ở thiên số chiếu rọi có dấu vết mà lần theo, chủ đạo thiên số, để mà rất nhỏ dẫn đạo mệnh số, để cho ta đại ngàn thế giới có thể hướng phía cường thịnh phát triển. Cho nên, lần này giới bị mệnh danh là Đại ngàn thế giới, lần này tên, không người nào dung chuyển, đối với thiên hạ cống hiến, lớn nhất cũng chính là nhân tổ, toại. Đế huyền sát hít sâu một cái nói, toại. Mọi người một trận cảm thán. Trung Sơn cũng hít sâu một cái, giờ khắc này Trung Sơn rốt cuộc hiểu rõ toại, cũng hiểu rõ toại cái kia cú, đối với vận triều không có hứng thú. Hôm nay đại tranh ở ngày xưa toại trong mắt đúng là còn không đập vào mắt. Nói một cách khác, toại đối với đại ngàn thế giới cống hiến có lẽ chỉ cần một câu nói, đại ngàn thế giới chư hùng chắc chắn che già măng mọc theo đuổi sau đó. Sau lại đi. Trung Sơn lần nữa hỏi. Sau lại. Nghe thiên ngoại thiên có người nói lên từng có một thời gian ngắn đại ngàn thế giới sở hữu sinh linh bỗng nhiên bất tỉnh đã ngủ. Làm sinh linh cửa lần nữa khi tỉnh lại toại đã biến mất. Đế huyền sát nói. Nga. Mọi người hơi ngạc nhiên. Có người suy đoán lúc ấy có thể mạnh nhất thế giới lại có nhân xâm lược ta đại ngàn thế giới cùng toại đồng quy vu tận. Cũng có người nói toại đã tiêu hao hết tâm lực. Thậm chí nói hắn sáng chế ra thiên số chọc đại nhân quả mệnh số phía dưới. Hắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Dù sao sau lại biến mất, cũng nữa không có xuất hiện quá. Đế huyền sát hít sâu một cái nói. Biến mất. Trung Sơn nét mặt một trận phức tạp. Toại không có, người thứ hai thiên số xuất hiện tiếp theo người thứ ba, người thứ tư. Chẳng biết lúc nào mới có thể người thứ năm, nhưng có một chút nhất định, chính là phàm là một lần thiên số biến cách, thiên hạ cũng sẽ một lần nghiêng trời lệch đất phát triển, siêu thoát giả sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Đế huyền sát nhất định nói, ân, giải thích trong lòng ta một hô. Trung Sơn hít sâu một cái nói, bất quá, bây giờ thời gian cấp bách, chờ đợi, chúng ta chủng loại không được nữa. Trung Sơn, ta từ trên người của ngươi thấy được hy vọng, ta nguyện phụ trợ ngươi trường sinh bất tử, chỉ có ngươi trường sinh bất tử, mới có thể dẫn dắt đại ngàn thế giới trọn đời trường tồn, ngươi có thể không? Đế huyền sát nhìn chằm chằm Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhìn đế huyền sát, Trung Sơn thật sâu gật đầu nói. Mặc dù muôn lần chết, ta nguyện đi tới cuối. Trung Sơn không có có một tia khiêm nhường khách khí, cũng không có một tia đẩy ủy, hàng vạn hàng nghìn gánh nặng Trung Sơn nguyện nghênh tiếp khó khăn mà lên. Nếu không thành công, này tướng triệt để chết đi, nhưng Trung Sơn như cũ tâm tuyệt quyết. Ân. Đế huyền sát cảm thán gật đầu. Kia siêu thoát giả ngủ say, các ngươi không tìm hắn ở đâu ngủ say sao? Hảo Mỹ Lệ chen lời nói. Tìm. Tìm được cũng vô dụng. Hắn đã siêu thoát mệnh số, hắn đã bất tử, chỉ sợ nữa có một người siêu thoát giả cũng giết bất tử hắn, hắn có thể là kia mạnh nhất thế giới vạn vật, mọi sự, siêu thoát mệnh số sau khi thậm chí vô cực hợp nhất, làm sao có thể sẽ chết. Đế huyền sát lắc lắc đầu nói, kia mạnh nhất thế giới cũng đi theo trường sinh bất tử. Hảo Mỹ Lệ cau mày nói, có siêu thoát giả chấn giữ, chỉ sợ ngủ say siêu thoát giả kia mạnh nhất thế giới cũng trọn đời bất diệt. Mệnh số chơi chuyển thế giới, mà hắn đã siêu thoát mệnh số, thậm chí có thể chơi chuyển mệnh số, ngươi nói kia mạnh nhất thế giới, có hủy diệt sao? Đế huyền sát cười khổ nói, a, Hảo Mỹ Lệ gật đầu. Một khi mạnh nhất thế giới ra đời người thứ hai siêu thoát giả, tam giới đem triệt để mai một. Bị nghiền nát. Lại bị mạnh nhất thế giới cắn nuốt. Đế huyền sát nhất định nói. Cho nên đại ngàn thế giới nhất định phải ra đời siêu thoát giả. Trung Sơn nhất định nói. Dạ. Đế huyền sát lần nữa gật đầu. Hít sâu một cái, Trung Sơn nói. Sau này đợi bình định thiên hạ, ta tùy ngươi đi thiên ngoại thiên một chuyến. Tốt. Đế huyền sát gật đầu. Đế huyền sát chợt đứng dậy. Tay áo vung lên. Ô, nơi xa, một chúng lang tộc trưởng lão nhanh chóng bay tới. 16 trưởng lão đảo mắt đến rồi phụ cận. Bái kiến chí tôn. Chúng lang cung kính vô cùng nói. Ăn kể từ hôm nay, lang tộc chính thức gia nhập đại tranh thiên đình. Bọn ngươi có thể nghe được. Đế huyền sát trầm giọng nói. Ách, chúng lang hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đế huyền sát. Nhưng thấy đế huyền sát kia ánh mắt kiên định, nhất thời thần một bẩm. Dạ. Đám sói cung lạy. Lại thấy thiên đế. Đám sói hướng về phía Trung Sơn cung kính thi lễ. Tốt. Trung Sơn cười nói. Chí tôn thiên đế, cần phải đem tin tức truyền khắp thiên hạ lang tộc. Vân trưởng lão hỏi. Truyền khắp thiên hạ lang tộc. Trung Sơn cùng đế huyền sát nhìn nhau. Lắc đầu Trung Sơn nói. Truyền khắp thiên hạ lang tộc chắc chắn thiên hạ đều biết, tạm thời không cần, ta sẽ nhường nhân bố trí, lang tộc lần này làm chủ lực, phối hợp đại tranh quân đội, nhất cử bắt lại cả địa châu. Dạ. Đám sói cung kính nói. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1501. Đấu chi thiên mạch tung tích. Thứ ba hơn. Chương 137. Đấu chi thiên mạch tung tích. Thứ ba hơn. Mấy ngày cũng sau khi thích thiên thánh cảnh. Đêm khuya, một vòng minh nguyệt treo trên cao không trung. Một trong sơn cốc chỉ có đế huyền sát cùng Trung Sơn hai người. Hai người trước mặt thủy tinh quan tài mở ra, lộ ra đế tiên tiên ôn nhu, làm người ta thương tiếc trước mặt bàng. Đế huyền sát nắm một đoàn màu bạc năng lượng. Hô! đầu ngón tay sờ đánh vào đế tiên tiên trong cơ thể. Rống. Đế huyền sát nhìn trời một giống trên mặt trăng, một đạo ánh trăng lực ầm ầm xông thẳng phía dưới đế tiên tiên. Trong nháy mắt đem đế tiên tiên bao phủ ở bên trong. Đế tiên tiên ở ánh trăng bao phủ xuống, chậm rãi hiện lên. Ông. Tư không xuất hiện một thanh đoạn nhận. Ông. Ông. Ông. Càng ngày càng nhiều đoạn nhận chợt xuất hiện. Yên tĩnh. Đoạn nhận xuất hiện, đem bốn phía vách núi đập đến ra đại lượng phanh thạch. Hô! Đế huyền sát lấy tay ngăn trở vô số đoạn nhận. Đây là... Trung Sơn trầm giọng nói. Đế thích thiên thần thông tiên tiên sau này cũng có. Đế huyền sát nói. Ân! Trung Sơn lúc này mới thoải mái. Ánh trăng càng ngày càng nhiều, cả cây sơn cốc cũng bị theo thông sáng lên. Tiên tiên di động ở giữa không trung, quần áo khẽ phiêu động. Một canh giờ sau, tiên tiên mí mắt bỗng nhiên khẽ run lên. Trung Sơn cùng đế huyền sát nhất thời ngưng thần chờ đợi. Chậm rãi tiên tiên mở mắt. Mở mắt một thoáng kia, thật giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại giống nhau. Tiên tiên kinh ngạc nhìn bầu trời trăng sáng. Tiên tiên! Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn thanh âm thật giống như trong nháy mắt để tiên tiên nhớ lại lúc trước hết thảy giống nhau. Hô! Tiên tiên nhất thời phiên thân nhìn về phía Trung Sơn. Mà Trung Sơn một bên đế huyền sát, nhất thời dẫn đi tiên tiên chủ ý. Trung Sơn cẩn thận. Tiên tiên lo lắng nói. Tiên tiên vẻ mặt đề phòng nhìn về phía đế huyền sát. Thấy tiên tiên nét mặt Trung Sơn, đế huyền sát đều là trong lòng đau xót. Tiên tiên, đế thích thiên đã chết, đây là đế huyền sát trở về. Thần Sơn nói, ra ra. Tiên tiên bất khả tư nghị nhìn Trung Sơn, thật giống như cũ có chút không tin giống nhau. Đối diện đế huyền sát lần nữa thở dài. Trong mắt đều là áy náy. Là, hắn là đế huyền sát. Trung Sơn nhất định gật đầu. Trung Sơn lời nói có tuyệt đối huyền uy tính, tiên tiên nhất thời thư lên. Lần nữa nhìn về phía đế huyền sát, tiên tiên đầu mũi bỗng nhiên đau xót, nét mặt phức tạp nhìn về phía đế huyền sát nói. Ngươi thật là ra ra sao? Tiên tiên, là ta. Ta là ra ra. Đế huyền sát thương tiếc nói. Ra ra. Đế tiên tiên nhất thời nhào tới. Thình thịch. Tiên tiên ôm cổ đế huyền sát. Ra ra, ngươi không cần tiên tiên. Ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi đi. Tiên tiên ú ô khóc lên. Nhìn tiên tiên khóc, Trung Sơn lộ ra một tia khó được nụ cười. Đế huyền sát ánh mắt cũng khẽ đỏ lên. Này vừa khóc, khóc gần nửa canh giờ. Đừng khóc, tiên tiên đã là đại nha đầu, đã là người khác thê tử, lại khóc sẽ đẹp. Đế huyền sát nhẹ nhàng xoa xoa tiên tiên nước mắt nói. Thây tử. Tiên tiên tiếng khóc một trận. Đế huyền sát buông ra tiên tiên, tiên tiên nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn mở ra hai cánh tay nói. Tiên tiên, ngươi nguyện ý sao? Ác ụt. Ác ụt. Tiên tiên một lần đánh chúng khóc cách trên mặt nhất thời đỏ bừng. Trung Sơn hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Đế huyền sát cười trêu nói. Ân. Tiên tiên đầu thấp đáp. Kia hãy đi đi. Đế huyền sát đem tiên tiên đẩy hướng Trung Sơn. Hô. Trung Sơn ôm cổ tiên tiên. Ô ô ô ô. Tiên tiên lần nữa khóc lên. Tại sao vậy? Còn có cái gì thương tâm sao? Trung Sơn hỏi. Không phải là ta cao hứng. Đế tiên tiên khóc nói. Sau này ta sẽ nhường ngươi mỗi cao hứng. Trung Sơn ôm tiên tiên càng phát ra lên. Đế huyền sát khẽ mỉm cười, giẫm trận tại chỗ bay ra sơn tốc. Lại ba ngày sau. Thích thiên thánh cảnh ở ngoài. Ngũ đế đều mở mắt. 50 tổ tiên làm hết phận sự hộ vệ ở ngũ đế bốn phía. Ngũ đế đứng dậy đối diện Trung Sơn, đế huyền sát, đế tiên tiên, hảo mỹ lệ thi tiên sinh, huyền hoạt trung thiên chờ trực bên trong. Tốt lắm. Đế huyền sát hỏi. Ân. Ngũ đế gật đầu. Hoàng đế nhìn về phía hảo mỹ lệ nét mặt một trận phức tạp. Hảo mỹ lệ đi qua gây nên, xin lỗi. Hoàng đế trịnh trọng nói. Hạo Mỹ Lệ phức tạp nhìn hoàng đế, gật gật đầu nói. Tỉnh táo, ta đã đáp ứng Trung Sơn, không hề nữa oán hận các ngươi. Hoàng đế khổ sở cười một tiếng, gật đầu, ngược lại nhìn về phía Trung Sơn. Trung Thiên Đế, hoàng đế ở chỗ này chân thành mong ước ngươi có thể đạt tới đại ngàn thế giới tất cả mọi người không tới đạt độ cao, mong ước ngươi có thể chân tránh trường sinh bất tử. Hoàng đế trịnh trọng nói. Ta sẽ. Trung Sơn gật đầu. Bởi vì chỉ có ngươi trường sinh bất tử, chúng ta mới có thể cảm thấy bại là không oan, bại cố ý nghĩa, bại có giá trị. Hoàng đế cười nói. Các ngươi bại, không oan, cố ý nghĩa, có giá trị, Trung Sơn ở chỗ này hứa hẹn. Trung Sơn trịnh trọng gật đầu. Đối với ngũ đế, ngày xưa mặc dù có ăn oán, nhưng cũng không phải là không chết không thôi. Huống chi ngũ đế nguyện vọng cũng là vì cả đại ngàn thế giới, Trung Sơn còn có cái gì thật oan ức hận đi. Vừa là như thế, bọn ta cũng lên đường đi trước thiên ngoại thiên. Hoàng đế nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Hoàng đế. Một bên Thi Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh hít sâu một cái nói. Đại ngàn thế giới, cửu đại thiên mạch, các ngươi nắm giữ năm con thiên mạch, ta muốn thỉnh giáo, các ngươi có biết, đấu chi thiên mạch chỗ ở. Đấu. Trung Sơn chân mày cau lại. Ngươi biết. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Cười khổ một tiếng, hoàng đế nói. Nếu là cái khác thiên mạch, ta có lẽ không biết, nhưng là đấu chi thiên mạch trùng hợp biết một hai. Nga. Trung Sơn giật mình. Ngày xưa, ta làm Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc từng xuất hiện một con yêu hầu đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Hoàng đế nói. Ta biết Tôn Ngộ Không. Hạo Mỹ Lệ nhất thời nhãn tình sáng lên nói. Nhìn Hạo Mỹ Lệ, hoàng đế gật gật đầu nói. Không sai, là Tôn Ngộ Không. Nó sau lại bị áp ngũ hành sơn, lại bị Như Lai lựa chúng. Hộ tống một cách tăng nhân đi đại lôi âm tự lấy kinh kia Tôn Ngộ Không, sau lại bị Như Lai phong làm đấu chiến thắng Phật cũng biết. Đấu chiến thắng Phật, ân. Trung Sơn gật đầu cho biết nghe nói qua. Đấu chiến thắng Phật, đấu. Chẳng lẽ là đấu chi thiên mạch? Hạo Mỹ Lệ nhất thời nhãn tình sáng lên. Ha ha, hắn. Đúng là, hắn là bị trộn lẫn vào đấu chi thiên mạch sau khi sáng tạo ra. Hoàng đế nói, sáng tạo, Trung Sơn thần sắc ngưng tụ, đấu chiến thắng Phật đã vẫn lạc, mà người sáng tạo ra hắn vẫn còn, ta nghĩ, hắn tự nắm giữ đấu chi thiên mạch. Hoàng đế nói, là ai? Trung Sơn hỏi, thiên gia gia chủ thiên đạo tử. Hoàng đế trịnh trọng nói, là hắn. Trung Sơn trầm giọng nói, ân. Hoàng đế gật đầu. Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh liếc mắt nhìn nhau, riêng của mình trong lòng hiểu rõ. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi. Hoàng đế nói. Ta tiến đưa các ngươi. Đế Huyền Sát nói. Đa tạ. Ngũ đế gật đầu nói. Kia các ngươi đi. Đế Huyền Sát nhìn về phía Trung Sơn nói. Ngươi tiến đưa ngũ đế bọn họ sao, ta đi Thiên Châu nhìn. Trung Sơn trầm giọng nói. Đi Thiên Châu. Thiên đạo tử bây giờ cũng không so sánh với bằng liều mạng. Đế Huyền Sát cau mày nói. Yên tâm đi, điểm này chuyện ta cũng xử lý không tốt sao. Trung Sơn cười nói. Ân. Đế Huyền Sát gật đầu. Đi thôi. Đế Huyền Sát vẫy tay một cái. Hô. Ngũ đế, 50 tổ tiên thuộc hạ còn nữa Đế Huyền Sát cùng nhau bay trên trời dựng lên. Hướng về hướng đông bắc hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn mọi người rời đi, Trung Sơn hít sâu một cái. Thiên đế, phải đợi Đế Huyền Sát trở lại đi Thiên Châu sao? Thi Tiên Sinh hỏi. Không cần, phái người truyền tin báo cho Khổng Tuyên, đã đấu chi thiên mạch tìm được rồi. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1502. Thiên đạo tử luyện tà công. Chương 138. Thiên đạo tử luyện tà tông. Huyền Châu, Khổng gia. Khổng Tuyên ngồi ở gia tộc chủ điện chi trung, mấy tên Khổng gia đệ tử vào điện. Gia chủ. Mọi người chân mày sâu khóa. Tiến triển như thế nào? Khổng Tuyên trầm giọng nói. Chúng ta đi trước Bách thị gia tộc, nhưng là Bách Hoàng căn bản không muốn gặp bọn ta thậm chí. Thậm chí cái gì? Thậm chí cả Bách thị gia tộc cũng phong sơn bế quan giống nhau. Phong sơn bế quan. Khổng Tuyên con ngươi co rụt lại. Là chỉ có một chút bên ngoài nhân viên ở lại ngoài núi, ứng đối các lộ đi trước người, bất luận kẻ nào không được đi vào. Bách thị gia tộc, phong sơn bế quan, xem ra từ chỗ của hắn tìm được đấu chi thiên mạch, rất không có khả năng. Khổng Tuyên chân mày sâu khóa nói. Gia chủ, bằng gia chủ khả năng cần gì đối với bọn họ như thế lễ ngộ. Trực tiếp xông vào cũng đủ. Một cách đệ tử trầm giọng nói. Bách Hoàng mặc dù yên lặng thật lâu, nhưng là ở thời kỳ thượng cổ, nhưng hắn là cùng Hồng Quân, Phục Vi, bàn cổ nổi danh, ngươi thật cho là hắn Bách thì gia tộc yếu đuối sao? Khổng Tuyên lắc lắc đầu nói, dạ. Một chúng đệ tử trong lòng một trận bẩm đột nhiên. Bất quá! Khổng Tuyên con ngươi ngưng tụ. Mọi người thấy hướng Khổng Tuyên. Sẽ tìm trăm năm sao? Sau trăm tuổi nếu không tiếp tục đấu chi thiên mạch tung tích, ta sẽ đi mạnh mẽ xông tới Bách thị gia tộc. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Dạ. Mọi người gật đầu. Khởi bẩm gia chủ. Ngoài điện đột nhiên truyền tới một người bẩm báo. Chuyện gì? Khổng Tuyên trầm giọng nói. Đại tranh thiên đình sứ giả cầu kiến. Một cái hạ nhân đi vào đại điện cung kính nói. Nga. Truyền. Khổng Tuyên nói, dạ, rất nhanh, một cái quan bào nam tử đi vào đại điện. Đại tranh thiên đình cẩm y vệ thiên hộ, gặp qua Khổng gia chủ. Người vừa tới bất ti bất kháng nói, an trung thiên đế để cho ngươi tới. Khổng Tuyên trầm giọng nói, là thiên đế để tiểu nhân cho Khổng gia chủ mang thư. Nga, thiên đế nói, đã tìm được đấu chi thiên mạch tung tích. Cái gì? Khổng Tuyên mặt biến đổi. Thiên đế truyền tin để Khổng gia chủ cùng đi cùng đoạt đấu chi thiên mạch. Ở nơi đâu? Khổng Tuyên lập tức nói. Thiên Châu thiên đạo cương vực. Thiên đạo cương vực cũng chính là thiên đạo tử cư ngụ cương vực, cũng là Thiên Châu trung tâm. Thiên gia cũng dẫn Thiên Châu thiên đạo cương vực cũng là thiên gia tổng bộ. Một gian đại điện ở ngoài, thiên chú tử cao mày nhìn phía xa cung điện đàn. Nơi xa trên bầu trời, một hồi trắng, một hồi đen thoạt nhìn cực kỳ vượng dị. Đứng phía sau một cái bạch đồng tử. Sư tôn thiên mạch điện phương hướng thiên địa một hồi trắng, một hồi đen, là chuyện gì xảy ra? Đồng tử hỏi. Là gia chủ từ Hồng Quân nơi đoạt tới dương hai khí. Thiên chú tử khe khẽ thở dài nói. Từ Hồng Quân trên tay đoạt tới. Gia chủ thật lợi hại. Đồng tử sùng bái nói. Ha ha. Thiên chú tử một trận cười khổ. Bây giờ nhớ lại thiên chú tử đã hiểu ban đầu gia chủ ý định. Gia chủ bị vây hai bên cũng không có chuẩn bị giúp Hồng Quân. Hồng Quân thành công tựu giúp Hồng Quân. Hồng Quân thất bại tựu diệt Hồng Quân. Bởi vì thiên chú tử ban đầu chính là ngăn trở thiên đạo tử. Nếu ở ngày xưa thiên chú tử trả lại tự nhận là thánh nhân cường đại, nhưng là trải qua phục vi hải tàng thế giới thiên chú tử hiểu ở có ít người trong mắt thánh nhân bất quá là bài biện mà thôi. Ban đầu ở hải tàng thế giới Trung Sơn thiếu chút nữa giết mình. Gia chủ tổ tiên thập nhị trọng thiên tất nhiên so sánh với Trung Sơn mạnh ra rất nhiều, lúc ấy nếu thật muốn giúp Hồng Quân bản thân căn bản ngăn không được. Nhưng là bản thân lại ngăn cản, nói rõ gia chủ vốn là tựu không giúp Hồng Quân. Vì thiên gia. Nhưng là như vậy quá hiểm, hơi có vô ý cả thiên gia tựu triệt để lật úp. Nhìn thiên mạch điện phương hướng thiên chú tử nét mặt một trận phức tạp, không biết nên chúc mừng gia chủ vận khí hay là nên oán hận gia chủ. Đi ra, lại có nhân tiến đưa đi ra. Đồng tử bỗng nhiên kêu lên. Đi ra, nhanh, nhanh. Trong lúc nhất thời, tứ phương đột nhiên bay ra đại lượng thiên gia người, vọt tới. Tiến đưa ra tới là một khổng lồ khắc băng bên trong, một cái lão giả tóc trắng, nhìn chằm chằm ánh mắt, thật giống như chết không nhắm mắt loại biến thành khắc băng. Nhanh, nhanh cứu băng trưởng lão. Đan dược đi. Không cần keo kiệt, nhanh. Một nhóm người ba chân bốn cẳng phá băng cứu người. Nhưng là cứu một hồi, thế nào cũng không còn cứu tốt. Chú Thánh, ngươi cứu cứu băng trưởng lão sao? Ngươi là thánh nhân, ngươi nhất định có thể cứu hắn. Nhất thời có người đánh về phía Thiên Chú Tử. Chú Thánh Sư Bá, van cầu ngươi cứu cứu ta cha sao? Một thiếu niên hướng về phía Thiên Chú Tử không ngừng dập đầu. Thiên Chú Tử nhìn đông cứng băng trưởng lão, lắc lắc đầu nói. Hắn thần đã đông lạnh toái, mệnh cách đông lạnh toái, đã triệt để đã chết. Không, cha ta là tu băng hệ đại đạo, làm sao có thể bị đông cứng chết? Chú Thánh, ta cầu ngươi, cha ta trước kia nhưng là cùng ngươi tương giao tâm đầu ý hợp a, cầu ngươi, cầu ngươi. Thiếu niên hướng về phía Thiên Chú Tử không ngừng đau khổ cầu khẩn nói. Ai? Ta tuy là thánh nhân, nhưng cũng không phải là vạn năng, nén bi thương thuận lần, rất an táng sao? Thiên Chú Tử khổ sở nói. Không, không nên như vậy, gia chủ luyện tà công tại sao phải cha ta thử công? Cũng bởi vì cha ta đại đạo phù hợp nguyên nhân sao? Gia chủ luyện tà công. Thiếu niên khóc hô. Có thể ngay sau đó bị những người khác ô nổi lên miệng. Tốt lắm, đừng bảo là, nhanh, đưa cất bước. Một người khác nam tử nói. Dạ. Mọi người nhanh chóng đem thiếu niên mang đi. Chú Thánh quấy dày. Mọi người hướng về phía Thiên Chú Tử nói. Ân. Thiên Chú Tử nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, mọi người đi không còn một mống. Cửa đại điện, Thiên Chú Tử cùng đồng tử lại là một trận trầm mặc. Đồng tử cũng không còn nữa lúc trước sùng bái, mà là có chút sợ nhìn Thiên Mạch Điện phương hướng. Sư tôn, gia chủ thật là ở luyện tà công sao? Trả lại sẽ chết người sao? Đồng tử sợ nói. Thiên Chú Tử nhìn đồng tử, không nói gì. Ta nhớ ra rồi. Ta thật lâu không thấy được người cười qua lại bôn tẩu trưởng lão chấp sự cửa, thật lâu không thấy được bọn họ nụ cười có đúng là thường xuyên nghe được tiếng khóc, tại sao phải dùng thiên gia nhân a, không thể dùng ngoại nhân sao? Đồng tử nét mặt phức tạp nói, công pháp này có lẽ yếu nhân toàn tâm phối hợp sao? Thiên Chú Tử khe khẽ thở dài nói, sư tôn, ngươi nói, gia chủ có thể hay không muốn ngươi phối hợp a? Đồng tử lo lắng nói. Nói đến một nửa đồng tử che miệng ba biết nói sai nói. Không phải là, đệ tử không phải là ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng. Đồng tử lập tức cải chính. Yên tâm, nhanh, nhanh luyện tốt lắm, lập tức tự luyện tốt lắm. Thiên Chú Tử không có trách cứ, ngược lại nhẹ nhàng an ủi. A, đồng tử gật đầu. Thiên Chú Tử nhìn phía xa Thiên Mạch Điện, khe khẽ thở dài. Dấm trận tại chỗ đi trở về đại điện. Thiên đạo cương vực bên bờ nơi. Một cái tiểu thành trì bên trong. Trong thành một cái tòa nhà lớn. Trung Sơn ngồi trên phòng khách chính đứng đầu. Huyền Hoạt Thi tiên sinh ngồi trên hai bên. Trước mặt cung đứng thẳng một gã tử y nam tử. Thiên đế thiên gia tình huống chính là như vậy. Bọn ta cầm y về chỉ có thể tra được nhiều như vậy. Tử y nam tử cung kính nói, đồng thời trong thanh âm có một tia run rẩy. Là ồn ào, làm có thể tự mình mặt thấy thiên đế mà ồn ào. Đi xuống trước đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Kia cầm y vệ cung kính chí cực nói. Nói xong cầm y vệ thối lui ra khỏi đại sảnh. Trong sảnh Thi tiên sinh cùng Huỳnh Hoạt cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Thiên đế, đây chính là một cái cơ hội. Thiên đạo tử bây giờ dẫn thiên gia cao tầng người người cảm thấy bất an, cơ hội ngàn năm một thủ. Thi tiên sinh thở dài nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Hơn nữa phải nhanh, thiên đạo tử hấp thu dương hai khí, nên không được bao lâu, không hề nữa phải nhân thử công bằng thiên đạo tử uy tín tất nhiên sẽ nhanh chóng áp chế phần này sao động, cho nên chúng ta muốn ra mau ra tay. Thi tiên sinh tiếp tục nói. Không sai. Cơ hội trôi qua rồi biến mất. Trung Sơn gật đầu. Thiên đế, lần này cần làm tới trình độ nào? Huyền Hoạt hỏi. Cũng đã đến một bước này, vậy thì làm triệt để đi. Trung Sơn Thần lạnh lẽo nói. Làm triệt để. Thi tiên sinh, huỳnh hoạt con ngươi co rụt lại, từ Trung Sơn trong giọng nói cũng cảm nhận được Trung Sơn sát khí. Dạ. Hai người đáp. Đáng tiếc Thiên Châu quá xa, Địa Châu còn chưa thu phục, rất khó thu phục nuốt vào Thiên Châu. Thi tiên sinh lắc đầu thở dài nói. Nuốt vào Thiên Châu. Bây giờ đúng là không thể nào, vậy thì tiện nghi thái nhất sao, để hắn trước áp chế Thiên Châu nhuệ khí, sau này chúng ta nữa thu hồi lại. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thiên đế, phải đợi Khổng Tuyên sao? Huỳnh Hoạt hỏi. Chấm không muốn ra cái gì ngoài ý muốn, Khổng Tuyên đã nhận được tin tức, vậy thì đợi thêm nữa mấy ngày sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thái tử bị thiên đế tiềm hồi Lăng Tiêu Thiên Đình, có muốn hay không đem thái tử triệu hồi tới? Không cần, Lăng Tiêu Thiên Đình phải cường giả tỏa chấn. Trung Sơn lắc đầu. Dạ. Trung Sơn đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịn, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Người vừa tới. Dạ. Rất nhanh, lúc trước Cẩm Y Vệ lại đi đến. Thiên đế. Cẩm Y Vệ cung kính lại nói. Để đánh vào thiên gia thám tử cho thiên chú tử truyền thư, đã chấm muốn gặp hắn. Thời gian, ngày mai buổi trưa. Tự ở chỗ này. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Kia Cẩm Y Vệ cực kỳ cung kính nói. Cẩm Y Vệ rút đi sau khi, Huyền Hoạt lập tức lo lắng nói. Thiên đế, này có thể hay không đả thảo kinh xà. Không cần lo lắng, thiên chú tử thiếu chấm một mạng, hắn sẽ đến. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Huyền Hoạt không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Âm gian, xương kinh. Trung Sơn, tại sao không để cho ta cùng đi? Tiên tiên vẻ mặt khó chịu nhìn về phía ảnh khu Trung Sơn. Thiên đạo tử không phải là so sánh với tầm thường, là một cực độ nhân vật nguy hiểm, sẽ chết người. Trung Sơn ôn nhu nói. Ta không sợ. Ta tổ tiên thập nhị trọng thiên, ta nhưng bằng giúp ngươi đánh bại hắn. Tiên tiên quệt mồm nói. Là à, ta cũng muốn giúp ngươi. Hảo Mỹ Lệ cũng ở một bên ồn ào nói. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Trung Sơn ôn nhu khuyên nhủ. Được rồi, thật muốn hỗ trợ thời điểm, ta chọn lựa đầu tiên các ngươi. Ro. Quyển thứ nhất, Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Thiên chú tử thái độ. Chương 139. Thiên chú tử thái độ. Thiên chú tử chỗ ở đại điện. Ngươi là người phương nào? Thiên chú tử lạnh lùng nhìn trước mặt một gã hồng y nam tử. Sư tôn, ta biết hắn là băng trưởng lão đệ tử. Một bên đồng tử lập tức nói. A, ngươi tới làm gì? Băng trưởng lão đã chết, nén bi thương thuận lần sao? Thiên chú tử nét mặt hòa hoãn nói. Hồng y nam tử nhìn một bên đồng tử, mặt nhăn nhíu nói. Chú thánh, ta có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo, có thể hay không bình lui chừng? Ân. Thiên chú tử nhất thời ngoài ý muốn nhìn về phía hồng y nam tử. Ngươi cái này nhân, mới vừa rồi còn là ta giúp ngươi giải vây. Ngươi lại đuổi ta đi. Đồng tử vẻ mặt thở phì phì nói. Không dám, chuyện chủ yếu quá mức trọng yếu quá mức nhạy cảm, tại hạ không muốn dính líu ngài. Hồng y nam tử nói. Ta không sợ, ta cái gì cũng sẽ không nói. Đồng tử lập tức tỏ thái độ nói. Nói đi, nơi này không có người ngoài. Thiên chú tử lạnh lùng nói. Nhưng là, hồng y nam tử sắc mặt một trận phức tạp. Nếu không nói, tựu ra đi. Thiên chú tử lạnh lùng nói. Được rồi. Hồng y nam tử một trận bất đắc dĩ. Đại tranh thiên đình Cẩm Y Vệ bách hộ, gặp qua thiên chú tử thánh nhân. Hồng y nam tử lần nữa hành lễ. Âm âm. Thiên chú tử trợn mắt hết sức, lật vung tay lên, vô số trận pháp bao phủ đại điện. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt hồng y nam tử. Kia đồng tử cũng nhất thời ô nổi lên miệng. Mở to hai mắt nhìn. Cẩm Y Vệ bách hộ. Thiên chú tử thanh âm cực lạnh nói. là phụng thiên đế chi lệnh cho thiên chú tử thánh nhân đưa tin, mời thiên chú tử thánh nhân ngày mai buổi trưa thiên đạo cương vực tích thành quang vinh phủ gặp nhau. Hồng y nam tử trịnh trọng nói. Ha ha ha ha, Trung Sơn truyền tin. Đại tranh lại đã đánh vào thiên gia nội bộ, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Thiên chú tử bẩm đột nhiên nói. Hồng y nam tử khẽ mỉm cười nói. Làm chúng ta cái này nghề nghiệp, đã sớm đem sinh tử không để ý. Ở ngươi thiên gia nội bộ, không chỉ có ta đại tranh thiên đình nhân, yêu tộc thiên đình, đại tần thiên đình, thậm chí thái cổ gia tộc mọi người có, chỉ là các ngươi nhãn giới rất cao, nhìn không thấy tới không coi vào đâu mà thôi. Ân. Thiên chú tử thần sắc một trận phức tạp. Sư tôn có muốn hay không bẩm báo gia chủ? Đồng tử lo lắng nói. Ta tới xử lý. Thiên chú tử thản nhiên nói. Đó. Đồng tử gật đầu. Ngươi đi đi. Rời đi thiên gia, vĩnh viễn không cần trở lại. Thiên chú tử lạnh lùng nói. Cáo từ. Hồng y nam tử gật đầu, phi thường không câu chấp thối lui ra khỏi ngoài cửa. Đại tranh nhân thế nào không sợ chết a? Đồng tử chưa rõ nói. Cái dạng gì lãnh tụ, cái dạng gì thần tử, cầm y về bách hộ. Một cái nho nhỏ bách hộ lại cũng có như thế khí phách. Đại tranh thiên đình. Đại tranh. Thiên chú tử nét mặt cực kỳ phức tạp nói. Ngày thứ hai buổi trưa. Trung Sơn chỗ ở đình viện. Thiên chú tử đào. Trung Sơn ngồi ở một cái bàn đá nơi tự có hạ nhân châm tốt lắm nước trà. Trung Sơn hướng về phía vừa tới thiên chú tử ý bảo ngồi xuống. Thiên chú tử phức tạp nhìn Trung Sơn cuối cùng ngồi xuống. Trung thiên đế đến ta thiên đạo cương vực như nhập hành cung thật đúng là thích ý. Thiên chú tử châm chọc nói. Thích ý. Xem như thế đi, ngươi thiên chú tử cũng không phải vài lần vào phong chủng cương vực như nhà mình sao. Trung Sơn cười nói. Nói đi, không cần vòng vo, ta thiếu ngươi cách mạng chỉ cần không quá phận, ta sẽ trả lại ngươi. Thiên chú tử trầm giọng nói. Đây chính là ta đại tranh đặc sản túy kim trà, nếm thử nhìn. Trung Sơn không vội không chậm nói. Thiên chú tử nhìn chằm chằm Trung Sơn, gặp Trung Sơn nhất thời không chịu nói, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nâng chung trà lên chén nhỏ. Ta đã cùng ta vợ thương lượng qua. Lần này chính xác là có chút chuyện nhỏ, muốn ngươi hỗ trợ. Trung Sơn cười nói. Thiên linh tử. Cũng tốt, năm đó cũng là thừa nàng tình, ngươi vừa mới không giết của ta, nói đi chuyện gì. Vừa nói thiên chú tử uống một ngụm trà. Cửa vào sinh tân quả nhiên trà ngon. Linh nhi là thiên gia dòng chính, muốn thu hồi thuộc về nàng hết thảy, kính xin ngươi hỗ trợ. Trung Sơn cười nói. Nước trà còn không có hạ đỗ, tựu một ngụm phun tới. Vô liêm sỉ, ngươi nói gì? Thiên chú tử nhất thời nhảy dựng lên. Trung Sơn cũng không giận, mà là đợi chờ thiên chú tử bình tĩnh trở lại. Nhưng này chuyện để thiên chú tử như thế nào bình tĩnh? Thuộc về Linh Nhi hết thảy. Đó là cả thiên gia, đó là cả thiên châu. Trung Sơn cũng tốt lớn khẩu vị, há mồm sẽ phải một cái thiên châu. Ngươi điên rồi, ngươi cho là ban đầu tha cho ta bất tử, ta liền có đáp ứng. Thiên chú tử trừng mắt nói. Mời ngồi đi đối đãi nói xong. Trung Sơn cười nói. Thiên chú tử lạnh lùng nhìn Trung Sơn cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Nói như vậy, ngươi cảm thấy, này thiên gia gia chủ, Linh Nhi có hay không tư cách này ngồi? Trung Sơn nói. Tư cách? Hừ, bây giờ thiên gia gia chủ là thiên đạo tử nhất mạch, đã sớm không phải là cái gì dòng chính chi thứ. Thiên chú tử lạnh lùng nói. Thiên gia, hay là cái kia thiên gia, huyết mạch có thể vẫn không thay đổi quá, nếu không có thiên đạo tử xoán vị, này vị trí gia chủ tất nhiên là Linh Nhi không thể nghi ngờ, một cách là quá tức gia chủ, một cách là xoán nghịch gia chủ mà thôi, ở huyết thống thượng, ở tổ chế thượng. Linh Nhi hay là có tư cách này, có đúng hay không? Trung Sơn cười nói. Hừ. Thiên chú tử hừ lạnh một tiếng. Thiên chú tử không có phản đối, nhưng nhất định không ủng hộ. Tiếp theo thiên đạo tử thật sự quan tâm thiên gia sao? Hay là đang ứ chính hắn? Trung Sơn hỏi ngược lại. Hô. Thiên chú tử lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Thiên đạo tử quan tâm chính là thiên gia hay là bản thân. Cái vấn đề này, nếu ở Hồng Quân hào đổ trước, có lẽ thiên chú tử căn bản không đi suy nghĩ, nhưng là, Hồng Quân hào đổ nhất dịch, để thiên chú tử thấy được quá nhiều là không cùng. Thiên đạo tử, vì bản thân chi tư, đưa cả gia tộc tại không để ý. Thiên chú tử mặc dù thần phục thiên đạo tử, nhưng cũng là phun đầy thiên gia máu nhân a, há có thể thị chi không thấy. Đại tranh hoàng hậu, là thiên gia huyết mạch, thiên gia coi như là linh nhi nhà mẹ đẻ nhân ta, nhưng bằng hứa hẹn thiên gia nếu vào đại tranh, ta Trung Sơn tất đối xử tử tế chi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ha ha ha ha. Thiên chú tử một trận cười lạnh, hơn nữa cười lạnh bên trong không ngừng lắc đầu. Trung Sơn, ngươi không cần suy nghĩ, để cho ta giúp ngươi phản gia chủ. Không thể nào, vĩnh viễn không thể nào. Gia chủ đối đãi không tệ, thậm chí ta có thể có hôm nay, cũng là gia chủ ăn tứ, của ta thánh vị cũng là gia chủ cho, ta không thể phản bội gia chủ, cũng sẽ không phản bội gia chủ. Thiên chú tử cường điệu nói. Nhìn thiên chú tử, Trung Sơn khẽ mím cười nói. Nhưng thật ra, những thứ này ngươi có thể không cần nói với ta. Ân. Thiên chú tử hai mắt nhíu lại. Những thứ này là ngươi chuyện đã qua, cùng hôm nay sở nói cũng không liên hệ, ngươi nhưng cường điệu cho ta. Ngươi là cường điệu cho mình sao? Nhưng thật ra, ngươi đã đối với thiên đạo tử bất mãn, không cần thôi miên bản thân, ngươi là thánh nhân, ý chí không phải là thôi miên là có thể hữu dụng. Trung Sơn cười nói. Không, hoang đường, ta tại sao phải thôi miên bản thân? Ta chung với gia chủ, sẽ không phản bội. Thiên chú tử quát mắng nói. Thấy thiên chú tử xúc động, Trung Sơn cười nói. Ngươi đã đối với thiên đạo tử bất mãn, ngươi đã cho là hắn không đủ đảm nhiệm gia chủ, ngươi đã cho là hắn không xứng với làm gia chủ. Trung Sơn một lần vừa nói, nếu là Trung Thiên ở chỗ này tựu sẽ minh bạch, đây là Trung Sơn cho thiên chú tử cường hóa trí nhớ, nói một cách khác, chính là Trung Sơn tự cấp thiên chú tử thôi miên. Hừ. Thiên chú tử hừ lạnh một tiếng, tay áo vung, giẫm trận tại chỗ trùng thiên mà lên, trong nháy mắt không có bóng dáng. Thiên chú tử phất tay áo rời đi, không muốn nghe đến Trung Sơn hơn nữa, cũng không dám nghe được Trung Sơn hơn nữa. Thiên chú tử đi, Trung Sơn ngồi ở trong tiểu viện một người uống một hồi trà. Cho đến khi đem trà chén nhỏ để xuống, cách đó không xa Thi tiên sinh cùng Huỳnh Hoạt mới đi tới. Thiên đế! Cứ như vậy để hắn đi. Huỳnh Hoạt có chút không cam lòng nói. Không sao, thiên chú tử sẽ không nói ra chúng ta chỗ ở, bởi vì tim của hắn đã bị thiên đế gầy rối loạn. Thi tiên sinh ở một bên nói. Trả lại kém một ít. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Sai cái gì? Huỳnh Hoạt hiếu kỳ nói. Còn kém đến từ thiên đạo tử nguyên nhân bên trong, nếu là có nữa chút thời gian, chủng loại thiên gia nội bộ triệt để gây ra nổi loạn, khi đó nữa xúi dục thiên chú tử tựu không có vấn đề. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Chờ một chút không được sao? Huỳnh Hoạt hỏi. Khổng Tuyên vừa đến, có lẽ thiên chú tử tâm thái lại đem biến chuyển, cho nên Khổng Tuyên vừa đến chúng ta phải xuất thủ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Hai người gật đầu. Thi tiên sinh bày trận chuyện tình, ngươi bắt điểm chặt, Khổng Tuyên ít ngày nữa sẽ đến đây. Trung Sơn nói. Dạ. Thi tiên sinh đáp. Huỳnh Hoạt, ngươi trợ giúp thi tiên sinh bày trận, tăng nhanh tiến độ. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Huỳnh Hoạt cung kính nói. Mấy ngày sau, thiên chú từ chỗ ở đại điện. Đồng Nhi đi. Thiên chú tử trầm giọng đối với một chúng thiên gia tử để hỏi. Khởi bẩm chú thánh, ngài đệ tử bị gia chủ gọi đi. Một cách đệ tử cung kính nói. Gia chủ. Thiên chú tử sắc mặt trầm xuống. Mà đang lúc này kia đồng tử từ đàng xa nét mặt phức tạp đi trở về. Sư tôn. Đồng tử nhào tới thiên chú tử trước mặt quỳ xuống. Loảng xoảng. Thiên chú tử tay áo vung, đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Tại sao vậy? Làm sao ngươi về đến nhà chủ kia đi? Thiên chú tử hỏi. Ta cũng không biết, ta lúc trước thật sự cái gì cũng không còn nói, sư tôn đi gặp Trung Sơn, ta cũng không còn nói, có thể gia chủ bỗng nhiên đem ta gọi đi, ta không thấy được gia chủ, ngay khi thiên mạch điện ngoài hôn mê, làm như ta tỉnh lại, đã có người gọi ta đã trở về. Đồng tử vẻ mặt mê mang nói, hôn mê, là hôn mê sau khi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc hôn mê, ta nên không nói gì sao? Đồng tử lo lắng nói, đi nghỉ ngơi sao? Thiên chú tử nói, a. Đồng tử gật đầu mở ra đại điện môn rút lui. Mà đang lúc này, ngoài điện bỗng nhiên đi tới ba tên thiên gia tử đệ. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Đồng tử cung kính nói, ăn đi xuống đi. Dạ. Đồng tử gật đầu. Ba người đi vào đại điện, sắc mặt một trận phức tạp. Thiên chú tử, gia chủ lần này tìm ngươi thử tông. Một cách trưởng lão nói, ta. Thiên chú tử nheo mắt, là. Ba vị trưởng lão sắc mặt một trận phức tạp. Thiên chú tử chân mày sâu khóa, cũng là sắc mặt một trận khó coi. Ta đã biết rồi. Thiên chú tử gật đầu. Dấm trận tại chỗ đi ra đại điện, hướng về nơi xa thiên mạch điện đi tới. Nhìn thiên chú tử bóng lưng, ba cái trưởng lão mặt thượng một trận may mắn, một trận bất đắc dĩ. Thiên chú tử, này là tên thứ sáu trưởng lão, phía trước trưởng lão, không một người sống, gia chủ đây là luyện cái gì tà công a? Một cái trưởng lão sợ hãi nói. Lão ngũ, nói cẩn thận. Một cái trưởng lão lập tức nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Ngoại ma cực đạo. Chương 140. Ngoại ma cực đạo. Buổi tối 8 giờ dưới kịch đòi Nga, tất cả mọi người tới đây. Thiên chú tử nét mặt ngưng trọng đi hướng thiên mạch điện. Nhìn đại điện chi môn, thiên chú tử một trận do dự. Đã có 5 người trưởng lão bị như vậy gọi tiến vào, phàm là bị gọi đi vào, ra tới không một người sống. Thiên mạch điện, ngày xưa thiên gia nghị sự đại điện, giờ phút này thật giống như ai cũng không muốn đề cập mộng yểm giống như. Bây giờ, đến phiên chính mình sao? Ngươi đã đối với thiên đạo tử bất mãn, ngươi đã cho là hắn không đủ đảm nhiệm gia chủ, ngươi đã cho là hắn không xứng với làm gia chủ. Chẳng biết tại sao Trung Sơn lời nói bỗng nhiên quanh quẩn thiên chú tử trong đầu. Hô! Lắc đầu thiên chú tử hất ra trong lòng tạp niệm. Nhẹ nhàng đẩy thiên mạch điện đại môn bước vào trong đó. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Trung Sơn chỗ ở viện. Hô! Một đạo thanh sắc thân ảnh hiện ra. Là Khổng Tuyên. Ngươi đã đến rồi. Trung Sơn thản nhiên nói. Đấu chi thiên mạch ở thiên đạo tử trong tay. Khổng Tuyên rất trực tiếp hỏi. Không sai. Lần này không chỉ có muốn đoạt được đấu chi thiên mạch chấm hơn muốn chu diệt thiên đạo tử. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ân. Khổng Tuyên chân mày cau lại. Tốt. Khổng Tuyên không có hỏi nhiều, gật đầu trực tiếp đáp. Hô. Hô. Thi tiên sinh cùng huyền hoạt từ đàng xa chợt bay tới. Thiên đế đã làm thỏa đáng. Thi tiên sinh cung kính nói. Tốt, vừa là như thế, chúng ta đây liền đi đi thôi. Trung Sơn gật đầu. Dạ. Mọi người đáp. Thiên đạo cương vực, một trong sơn cốc. Trong sơn cốc đứng hai cái thân ảnh. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định biết Càn Điện điện chủ Cổ Thần Thoại, Đoái Điện điện chủ Cổ Trạch. Hai người nhìn thiên mạch điện phương hướng, nét mặt ngưng trọng. Cổ Thần Thoại, gia chủ nói thiên đạo tử luyện thiên ngoại thiên tà công, đem có đại tai họa hiện. Ngươi nhìn có thể có sao? Cổ Trạch nét mặt phức tạp nói. Gia chủ lời nói tự nhiên có đạo lý của nó, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi? Cổ Thần Thoại thản nhiên nói. Hoài nghi đến không phải là, chẳng qua là tò mò, tổ tiên bàn cổ, Hồng Quân vì sao không có phát hiện, ngược lại gia chủ đã nhìn ra. Cổ Trạch nét mặt phức tạp nói. Dựa theo gia chủ nói đi đến làm là được. Cổ Thần Thoại lắc lắc đầu nói. Ân. Cổ Trạch gật đầu. Thiên mạch điện. Thiên chú tử dấm trận tại chỗ đi vào trong đại điện. loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Thiên chú tử thần sắc căng thẳng thoáng khẩn trương nhìn về phía chủ vị nơi. Trong đại điện, như cũ có đại lượng ghế ngồi, phân tại tứ phương. Chủ vị bên trên, ngồi đang nhắm mắt thiên đạo tử. Thiên đạo tử, đầu đội âm dương lông công quan, người mặc khóa vàng chiến giáp, nhắm mắt lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Quanh thân trên dưới, du tẩu hai luồng khí thể giống như tối sầm tái đi, chính là từ hồng quân trong tay đoạt tới âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí vần quanh thiên đạo tử, đem thiên đạo tử sấn thác cực kỳ mờ ảo. Gia chủ, thiên chú tử cung kính nói, hô. Thiên đạo tử hai mắt một mở, một đạo bén nhọn chí cực ánh mắt bắn thẳng đến thiên chú tử. Thật giống như một cổ gió lớn ầm ầm thổi thiên chú tử y phục một trận cuồng mở. Năm ngày trước, ngươi đi nơi nào? Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Thiên chú tử thần sắc biến đổi, cuối cùng không dám giấu riêng nói. Năm ngày trước, thuộc hạ thấy Trung Sơn. Nga! Thiên đạo tử lạnh lùng chành hướng thiên chú tử. Ngày xưa, hải tàng thế giới Trung Sơn nguyên vốn có thể chém giết thuộc hạ, nhưng hắn thả thuộc hạ một con đường sống, ngày xưa chưa rõ, đến rồi năm ngày trước, thuộc hạ hiểu Trung Sơn nghĩ hiệp giả ngắm báo. Hắn muốn thuộc hạ phản bội thiên gia, thuộc hạ tự nhiên không chịu, cuối cùng tan rã trong không vui, lúc ấy gia chủ bế quan luyện công, thuộc hạ không có tốt quấy dày, chuẩn bị trùng loại gia chủ xuất quan, nữa. Bẩm báo. Thiên chú tử cung kính nói. Thiên đạo tử nhìn chằm chằm thiên chú tử, nhìn thật sâu một hồi. Ân. Thiên đạo tử cuối cùng nét mặt dừng lại gật đầu. Nhìn thấy thiên đạo tử thoải mái nét mặt, thiên chú tử trong lòng thở phào khẩu khí. Gia chủ, không biết gia chủ luyện là cái gì công pháp, vì sao phải dùng gia tộc người thử công. Bây giờ thiên gia cao tầng, người người cảm thấy bất an. Gia chủ, nữa khôn đình chỉ, ta lo lắng. Thiên chú tử lo lắng nói. Thiên đạo tử cười nhạt nói. Lập tức tự kết thúc cuối cùng. Nga. Thiên chú tử cổ quái nói. Ngươi là cuối cùng một cái. Thiên đạo tử đạm âm thanh nói. Cái gì? Thiên chú tử kinh ngạc vừa lui. Ngươi phía trước năm người, mặc dù chết, nhưng chết vinh quang, ta thiên gia bởi vì các ngươi tương hội đạt tới điên phong. Nhất thống thiên hạ, lúc sau ta thay thế được thiên số. Cuối cùng trường sinh bất tử. Thiên đạo tử cười nói. Không đúng, phía trước năm người trưởng lão chia ra đế vương, phong thủy sư, soán mệnh sư, thần là thánh nhân, chủ tu tích âm đức. Gia chủ, ngươi sẽ không luyện kia ngoại ma cực đạo sao? Thiên chú tử kinh ngạc nói. Ngoại ma cực đạo. A, có thể cường đại, có thể siêu thoát chính là tốt công pháp, gì thuộc bổn phận ngoài. Chỉ cần thu ngươi thánh vị công đức, ta có thể đánh sâu vào tổ tiên thập tam trọng thiên. Khi đó thiên hạ đều là ta thiên gia, ngươi hy sinh là vĩ đại. Thiên đạo tử nói. Không, không thể nào, đại ngàn thế giới là không cho phép ngoại ma chi đạo đạt tới điên phong, thiên số cũng không cho phép, gia chủ, không cần. Hải nguyện rùa tử lo lắng nói. Hừ, thiên số. Chờ ta tổ tiên thập tam trọng thiên, thiên số cũng không làm gì được ta, thay thế được thiên số, hủy diệt thiên số, còn không mặc cho ta ý nguyện. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Không, ngươi là ở mang theo thiên gia đi vào hủy diệt, một khi bộc lộ thiên số, người đầu tiên hủy diệt đúng là ta cả thiên gia diệt hết, gia chủ, ngươi tỉnh sao? Thiên chú tử kêu lên. A, hủy diệt. Chỉ cần ta bất diệt, nữa chế một cách thiên gia, lại có khách khí. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Ông. Thiên chú tử nhất thời đầu óc một trận nổ vang. Năm ngày trước thần sơn lời nói lần nữa vang dội đầu óc. Tiếp theo thiên đạo tử thật sự quan tâm thiên gia sao? Hay là đang ứ chính hắn? Trung sơn hỏi ngược lại. Nhất thời thiên chú tử ý niệm trong đầu vô cùng lóe lên, hướng thiên đạo tử lộ ra chân chính địch ý. Không, ta sẽ không để cho ngươi phải xính, thiên gia huyết mạch tuyệt đối không thể vào thời khắc này diệt tuyệt. Thiên chú tử mắt lạnh nói. Oanh. Thiên chú tử nhằm phía đại điện chi môn. Ông. Đại điện đột nhiên biến hóa, nội bộ bỗng nhiên biến thành minh mông tinh không, giống như đại môn biến mất. Thiên chú tử nhất thời phát hiện ra không được. A tử, ngươi về điểm này thủ đoạn còn muốn từ trong tay của ta chạy. Thiên đạo tử cười lạnh nói. Không gia chủ. Ngươi không thể như vậy. Thiên chú tử kêu. Thiên chú tử tự biết không địch lại, lấy tay đánh hướng hư không muốn trốn chạy. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi. Thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng. Hô. Quanh thân âm dương nhị khí đột nhiên tràn một tia hơn khí, bỗng nhiên quấn quanh hướng thiên chú tử. Ở của ta thế giới, mặc dù ngươi là thánh nhân cũng vô dụng, ngươi công đức khí số cũng là của ta. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Hô, hô, hô. Âm dương nhị khí uy lực quả nhiên kinh khủng, chỉ có một hồi công phu thiên chú tử đã bị quấn quanh không thể động đậy. Tại sao phải tìm gia tộc người, tại sao không tìm ngoại nhân? Thiên chú tử cả kinh kêu lên. Bởi vì, chúng ta huyết mạch cùng nguyên, này ngoại ma cực đạo, nhất định phải các ngươi. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Nguyện rủa nói thiên địa. Thiên chú tử áng mắt nhất thời biến thành màu đỏ như máu. Bốn phía xuất hiện đại lượng màu đỏ sẫm năng lượng, đột nhiên đem quấn quanh của mình âm dương nhị khí hướng toái. Thiên chú bộ. Ha ha, còn chưa đủ, huống chi thể chất của ngươi căn bản không thích hợp tu tập chú ngôn thuật, dùng một lần đối với mình bị thương nhiều một lần. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thiên đạo tử cười lạnh nói. Thiên mạch điện ngoài. Trung Sơn, Khổng Tuyên, Thi Tiên Sinh, Huyền Hoạt ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thiên mạch điện bầu trời một hồi biến trắng, một hồi biến thành đen bầu trời, mọi người vẻ mặt ngưng tụ. Nặng nề tà khí. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Nga. Trung Sơn nghi ngờ nhìn về phía Khổng Tuyên. Đây không phải là âm dương nhị khí. Hồng Quân âm dương nhị khí ta đã thấy. Không có hắn như vậy tà. Hoặc là nói này âm dương nhị khí bị biến dị. Không phải là ta đại ngàn thế giới vật. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Thiên ngoại thiên. Trung Sơn nhìn về phía Khổng Tuyên. Thiên ngoại thiên, ngoại ma chi đạo. Thi Tiên Sinh thần sắc vừa động nói. Nhất định là ngoại ma chi đạo. Thiên đạo tử cũng thật to gan, hắn muốn làm gì? Khổng Tuyên ngưng trọng nói. Ngoại ma chi đạo. Chẳng lẽ có cái gì kiêng kỵ? Huyền Hoạt hiếu kỳ nói. Không sai, nghe nói là ban đầu, nhân tổ toại định ra quy củ, ngoại ma chi đạo, không cho phép ở đại ngàn thế giới phát triển, làm thiên hạ sở vứt bỏ. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Tại sao? Truyền thuyết, ngoại ma chi đạo đến từ thiên ngoại thiên, ở đại ngàn thế giới phát triển, sẽ trở ngại đại ngàn thế giới trèo ngọn núi đường, muốn ra đời của mình siêu thoát giả, nhất định phải xóa đi hết thảy thiên ngoại thiên dấu vết, nếu không sẽ làm đại ngàn thế giới siêu thoát giả thật lâu không cách nào ra đời. Khổng Tuyên trịnh trọng nói. Toại định ra quy củ. Trung Sơn thần sắc ngưng tụ. Là, bất quá này quy củ, đã rất ít nhân đã biết rồi, trừ thiên ngoại thiên nhân, ta đại ngàn thế giới biết rất ít, huống chi toại đã biến mất vô số năm tháng, lời của hắn, đã không hề nữa như vậy có được quyền uy tín. Ngoại ma chi đạo thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng là, tuyệt đối không thể đạt tới tổ tiên thập nhị trọng thiên trở lên, một khi vượt qua thiên số có cảnh báo thiên hạ, đem xóa bỏ. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Kia thiên đạo tử không là muốn chết. Huyền Hoạt khó hiểu nói. Không. Trung Sơn giật mình. Nga. Thiên đạo tử nếu là có thể vọt tới tổ tiên thập tam trọng thiên đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Mọi người vẻ mặt vừa động. Năm đó, Hồng Quân tổ tiên thập tam trọng thiên mặc dù vẫn lạc, nhưng là thiên số có thể tuy giết không được hắn a. Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên đế, ngài là nói thiên đạo tử ở đánh sâu vào tổ tiên thập tam trọng thiên. Huyền Hoạt cả kinh kêu lên. Không sai, thiên đạo tử những năm này từng có mấy lần lấy làm kỳ gặp, có này khả năng chuẩn bị ra tay đi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Huyền Hoạt thi tiên sinh ớt tiếng nói. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Trận mệt cương vực. Chương 141. Trận mệt cương vực. Đỉnh núi Thi Tiên Sinh bỗng nhiên lấy ra một cái chuông. Leng keng lăng. Linh chui vừa vang lên ở thiên đạo cương vực tứ phương bờ biển, trong lúc đó thổ địa một trận cuồn cuộn. Lâm Tôn, Đông Hải trên mặt đất đã xảy ra chuyện. Một cách bờ biển tông môn cả kinh kêu lên. Hô, hô. Mọi người cường giả lao tới bờ biển. Ca, ca. Chỉ thấy từng bước khô lâu bàn tay chui từ dưới đất lên ra. Còn có một chút cương thi tiêu mất, cũng rối rít chui từ dưới đất lên ra. Đại lượng khí trùng thiên mà lên. Thế nào có? Một cách tông môn tông chủ cả kinh kêu lên. Khí trùng thiên bắn thẳng đến trên trời sao? Rống, rống. Mọi người cương thi ra ném, nhìn trời trường giống. Tứ phương, hơn là có thêm tướng thần chấn giữ, khí càng ngày càng đậm. Khí trùng thiên trong lúc đó thiên đạo cương vực tứ phương đại địa, không ngừng có hài cốt từ trong đất leo ra càng ngày càng nhiều. Vô số cương thi chui từ dưới đất lên ra, khiến cho cả nay thiên đạo cương vực khí đại thịnh càng ngày càng cường thịnh giống như. Che khuất bầu trời trong nháy mắt. Thần thức đều không thể lộ ra quá xa giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Tứ phương đều là kinh nghi bất định có tiếng. Trong đó có 9 người phương hướng, lại càng khí ngưng tụ thành 9 con cử long, hướng về trung tâm thiên mạch điện phương hướng hội tụ đi. Cửu long rít gào đến mức tứ phương khí càng ngày càng thịnh. Thiên mạch điện cách đó không xa, Khổng Tuyên nhìn tứ phương không ngừng leo ra hài cốt, thần một trận phức tạp. Thi Tiên Sinh, hảo thủ bút. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Hô. Một bên Trung Sơn vẫy tay một cái, 100 tổ tiên hiện ra. Thiên đạo cương vực, bí ẩn đông đảo, thiên gia tổ tiên cửa, tựu giao cho chúng ta cản trở, chủ yếu là thiên đạo tử, người này không thể khinh thường, thiên đế, các ngươi cũng phải cẩn thận. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Quay đầu Trung Sơn nhìn về phía nơi xa thiên mạch điện. Thiên đạo cương vực, nhất thời vô số xương khô leo ra, nhất thời dẫn tới vô số cường giả kinh biến liên tục. Không đúng, có kẻ địch xâm phạm, chư vị chuẩn bị xuất thủ. Thiên mạch điện tứ phương truyền đến hô to có tiếng. Oanh, oanh, oanh. Một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên, trong nháy mắt cả nay thiên đạo cương vực đã trùng thiên 150 con thiên đạo. Tốt nay thiên gia. Trung Sơn hít sâu một cái thở dài nói. Trung Sơn mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới thiên gia tổng bộ, lại ẩn giấu nhiều như vậy tổ tiên, lúc đó trên đất cũng vượt qua đại tranh một nửa. Thi Tiên Sinh, nơi đây, nộp cùng ngươi tới chủ trì. Trung Sơn lần nữa nói. Dạ. Huỳnh Hoạt. Ngươi lưu lại, bảo vệ Thi Tiên Sinh an nguy, chờ đợi thi tất cả pháp điều khiển. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Huỳnh Hoạt ớt tiếng nói. Nơi xa, một cái sơn cốc nơi. Cổ thần thoại, cổ trạch nhìn tứ phương leo ra xương khô, nét mặt một trận cổ quái. Nặng nề khí, cùng nhiễm một số địa ngục không sai biệt lắm. Không, so với cái kia địa ngục khí trả lại thầm, đây là bổn nhà thủ pháp. Chỉ có bọn họ mới có thể làm được loại trình độ này. Cổ thần thoại thần nơ o a ngưng tụ nói. Thiên mạch điện ngoài. Bảo vệ gia chủ. Vô liêm sỉ, gia chủ trả lại cần ngươi bảo vệ. Nhanh tìm được bày trận người, nhanh. Trưởng lão, ta thần thức dò không xa, cũng nhìn không xa. Vậy thì bay ra ngoài tìm. Tứ phương truyền đến ầm ý có tiếng. Ngang, ngang, ngang. 9 người phương hướng truyền đến cửu long ngâm nga có tiếng, rồng ngâm trùng thiên, nhất thời dẫn tới mọi người ngưng thần lắng nghe. Long là hắc long. Nhất thời có người kêu lên. Ngăn trở nó. Xuất thủ. Thiếp oanh. Gần 30 tổ tiên đồng thời xuất thủ. Ông, ông, ông. Đại tranh trăm tên tổ tiên tự nhiên toàn bộ bay ra, ngăn trở kia 30 xuất thủ tổ tiên. Cường đại đánh sâu vào, phá hủy đại lượng kiến trúc, nhưng cũng tấu thương tổn được 9 con hắc long. 9 con hắc long đầu hướng về phía đầu, từ 9 người phương hướng ầm ầm vọt tới thiên mạch điện. Oanh! Cửu long chạm vào nhau ầm ầm đang lúc đụng ra một cái hư không trận pháp giống như đem thiên mạch điện bao phủ trong đó. Hô! Hư không trận pháp điên cuồng xoay tròn, tiếp theo thật giống như hắc động sụp đổ giống như, đem thiên mạch điện sụp vào trong đó. Ô! Cửu Long biến mất, thiên mạch điện biến mất, thật giống như hết thảy cũng không có xuất hiện quá giống nhau. Đi! Trung Sơn hướng về phía Khổng Tuyên nói. Nói xong, hai người trùng thiên mà lên. Gia chủ! Tứ phương truyền đến sợ hãi kêu có tiếng. Nhưng là thiên mạch điện đã bị thi tiên sinh truyền tống đi ra ngoài. Như thế nào tìm? Nhanh truyền tin mọi người tìm kiếm gia chủ. Tứ phương truyền đến lo lắng có tiếng. Thi tiên sinh nhìn tứ phương hỏng đối với nhìn vương khô nói. Vương đại nhân, thiên đạo tử đã bị truyền vào bầu trời tinh không. Bây giờ cả nay thiên đạo cương vực cũng bị khí chống đo, bọn họ nhìn không thấy tới truyền tới chỗ nào. Ngươi bây giờ dẫn người kéo những thứ này thiên gia tổ tiên để cho bọn họ tâm thần mệt mỏi chiến đấu là được. Yên tâm. Vương khô gật đầu. Huỳnh hoạt, ngươi xem rồi điểm, để ngừa có cá lọt lưới, chỗ sung yếu thượng tinh không lời nói, đem ngươi kia đánh rớt xuống. Thi tiên sinh nói. Chuyện này không khó. Huỳnh hoạt gật đầu. Thiên mạch điện trung. Thiên đạo tử bộ mặt dữ tợn, tả nửa người biến thành thuần trắng chi sắc, lại nửa người biến thành đen nhánh chi sắc. Một nửa đen, một nửa trắng, thoạt nhìn cực kỳ tà dị, lấy tay nắm thiên chú tử. Giờ phút này thiên chú tử căn bản không thể động đậy một nửa, bị thiên đạo tử nắm trong tay, quanh thân cử chiến hoàng quang đại phóng, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng hướng về thiên đạo tử dũng mãnh lao tới. Không, ngươi có hại thiên gia. Thiên chú tử suy yếu gào thét. Đều phải chết, còn muốn cái gì thiên gia? A, thiên đạo tử cười lạnh nói. Bỗng nhiên thiên đạo tử con ngươi co rụt lại, thật giống như cảm nhận được cái gì. Vốn là hắc bạch nửa này nửa nọ thân thể, nhất thời lui đi hắc bạch, biến trở về nguyên dạng. Oanh! Cả nay thiên mạch điện ầm ầm một trận mãnh liệt lay động. Cường đại lay động sau khi nội bộ khổng lồ không gian đột nhiên biến mất. Lần nữa biến thành đại điện bộ dáng. Đại điện ở nhanh chóng nứt vỡ. Nga. Đại điện nổ tung mà mở, bốn phía đột nhiên xuất hiện đại lượng lưu pháp. Thời không lối đi. Thiên đạo tử thần ngưng tụ. Hô. Thời không lối đi ầm ầm nứt vỡ, thiên đạo tử sở đứng đất xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Tinh không trên trời sao. Hưu. Một đạo thanh quang ầm ầm phóng tới. Bắn về phía nắm thiên chú tử tay phải. Thình thịch. Buông ra thiên chú tử, thiên đạo tử một trường đem thanh quang phách toái. Quay đầu nhìn lại. Trên trời sao đứng hai người lâm trận chờ đợi. Là các ngươi. Thiên đạo tử thần ngưng tụ nói. Hô. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây khổng lồ cây gậy. Cây gậy vừa ra đụng toái bên cạnh một viên tinh cầu. Thiên chú tử tìm đường sống. Nhất thời thoát ra trăm vạn ngoài rằm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiên đạo tử. Nguyên nhân bên trong bản thân thành. Trung Sơn bỗng nhiên cổ quái cười nói. Cái gì? Khổng Tuyên nghi hoặc nói. Không có gì. Trung Sơn lắc đầu. Thiên chú tử, bây giờ, ngươi nên tin lời của ta. Trung Sơn cười nói. Thiên chú tử nét mặt một trận phức tạp. Trung Thiên Đế nhìn thấu triệt. Thiên chú tử khổ sở nói. A, quả nhiên thiên chú tử, ta còn là xem thường ngươi. Ngươi quả nhiên phác thảo trải qua Trung Sơn. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Thiên chú tử lạnh lùng nhìn về phía thiên đạo tử, một cách cầu hận. Ngươi, không xứng với làm thiên gia gia chủ. Thiên chú tử lạnh lùng nói. Hừ, ngươi hết thảy đều là ta cho, ngươi có tư cách gì ở trách ta. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Của ta hết thảy đều là thiên gia nội tình ban cho, không phải là cá nhân ngươi ban cho. Năm đó thật không nên tin ngươi, giúp ngươi đoạt được vị trí gia chủ, ta sẽ ở sở hữu trưởng lão trước mặt sách xuyên ngươi mặt giả hiệu mục đích. Thiên chú tử lạnh lùng nói, hừ. Thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng. Đi xuống đi, ta tin tưởng ngươi bây giờ lựa chọn đi cùng thiên gia tổ tiên nói đi, ta sẽ nhường thi tiên sinh phối hợp ngươi. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên chú tử nhìn thật sâu một cách, thiên đạo tử lại nhìn thoáng qua Trung Sơn. Ân. Thiên chú tử gật đầu. Hô. Thiên chú tay hướng về phía dưới đại địa cấp tốc vọt tới. Còn muốn chạy. Thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng. Hô. Khổng Tuyên đột nhiên che ở thiên đạo tử trước mặt. Bây giờ cũng không phải là ngươi lúc đi. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Khổng Tuyên. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám tu luyện ngoại ma chi đạo. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Khổng Tuyên một mở. Thiên đạo tử hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, quay đầu lại nhìn Trung Sơn. A Trung Sơn, ngươi cũng tốt lớn dạ dày. Thiên Châu cách ngươi Bắc Châu xa như vậy, ngươi lại bắt đầu đánh hạng san chủ ý. Phải biết rằng, bất kể ngươi ra bao nhiêu lực, Thiên Châu cũng không thể nào rơi vào tay của ngươi. Thiên đạo tử nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Ta thật không nghĩ quá lập tức phải có được Thiên Châu. Trung Sơn thản nhiên nói. Nga! Lớn như vậy động tĩnh, không dự đoán được Thiên Châu chẳng lẽ muốn giết ta? Thiên đạo tử cười lạnh nói. Không sai. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ân! Thiên đạo tử trừng mắt. Hô! Trung Sơn lấy ra trường sinh đao. Khổng Tuyên trong tay nhiều ra một cây khổng tước linh. Một tả một hữu giáp công thiên đạo tử. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Thiên đạo tử khinh thường nói. Binh cực trí thiên luật. 50 vạn trượng sóng. Trung Sơn nhất xuất thủ trước. Thiên đạo cương vực. Cổ thần thoại cùng cổ trạch nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều khí, nét mặt một trận chớp động. Thiên mạch điện biến mất. Cổ trạch nói. Cũng tốt, chúng ta đi trước thiên đạo tử trường ở đất, nhìn thiên gia thủy tổ từ thiên ngoại thiên lấy được những thứ kia tà công có hay không giấu ở nơi đó. Cổ thần thoại nói. Nên ở thiên đạo tử trên người sao? Cổ trạch cao mày nói. Đi trước chỗ ở của hắn nhìn quay đầu lại đi tìm thiên đạo tử bản thân. Thiên đạo tử bây giờ nhất định cùng Trung Sơn đánh. A Trung Sơn tới thật đúng là kịp thời tốt nhất. Hai phe nhân đồng quy vu tận, chúng ta đang tìm đến chúng ta muốn. Cổ thần thoại lạnh lùng nói. Ân. Cổ trạch gật đầu. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Âm dương phân thần. Chương 142. Âm dương phân thần. Đại đạo cương vực. Âm vụ tràn ngập, hơn 200 tổ tiên, lẫn tranh phong, đặc biệt là ở nguyên thiên mạch điện nơi, tứ phương cường giả liên tiếp không ngừng đánh tới. Âm ấm. Tổ tiên cuộc chiến kinh thiên động địa. Sông núi hóa thành phấn vụn, giang hải bốc hơi, tư không phá toái. Thi tiên sinh mang theo huyền hoạt, đứng trời cao, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới. Hô! Một đạo thân ảnh chợt rơi xuống. Thi tiên sinh, huyền hoạt không có đi để ý bởi vì âm gian đã con chuột truyền tin tới đây. Tận lực phối hợp thiên chú tử. Dừng tay, chư vị trưởng lão, dừng tay. Thiên chú tử một tiếng cao uống. Âm ấm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá, có rất nhiều nhân ngừng lại. Đại tranh thần tử, sớm có công đạo, nếu đối phương bình tĩnh trở lại, cũng đi theo không ra tay. Thiên chú tử dù sao cũng là thánh nhân thiên gia trừ thiên đạo tử ngoài một cái thoát tục tồn tại, ở thiên gia có được đại uy tín. Rất nhanh, lục tục, chúng cường người ngừng lại. Chú thánh, chuyện gì xảy ra? Gia chủ đi. Có người kêu lên. Chú thánh, những thứ này là đại tranh thiên đình nhân, bọn họ muốn hủy ta thiên gia. Lại có nhân kêu lên. Một chú tổ tiên không ngừng hỏi tới thiên chú tử. Chư vị, ngũ đại trưởng lão bị thử công đến chết, các ngươi biết vì sao sao? Thiên chú tử cười khổ nói. Ách! Sở hữu tổ tiên thần sắc ngưng tụ. Trong khoảng thời gian này, ngũ đại trưởng lão đến chết, là tốt rồi, tựa như bao phủ ở mọi người trong lòng che lấp giống nhau. Để chú tổ tiên nhất thời không thở nổi. Nếu là bị ngoại nhân giết chết, có thể tìm cừu địch báo thù, nhưng là, cũng là chết ở trong tay gia chủ, này trong lòng mọi người nhất thời không cách nào tiếp thu. Lúc trước, ta là tên thứ 6 bị thiên đạo tử thử tông. Nói vậy mọi người đều biết. Thiên chú tử trầm giọng nói. không sai, chú thánh, làm sao ngươi không có chuyện gì? Cười khổ một tiếng, thiên chú tử giò vung tay lên, lúc trước thiên mạch điện bên trong hết thảy nhất thời chiếu rọi ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia hình ảnh. Cho đến khi kết thúc, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Giả, gia chủ làm sao có thể tu luyện ngoại ma chi đạo? Thủy tổ có nói thiên gia trấn thủ ngoại ma phương pháp, gia chủ làm sao có thể biển thủ? Một cách trưởng lão nhất thời kêu lên. Gia chủ thế nào có đưa thiên gia tại không để ý? Lại có nhân cả kinh kêu lên. Thủy tổ. Ha ha, có lẽ các ngươi rất nhiều người còn không biết thủy tổ sống lại nhưng đã bị thiên đạo tử hủy diệt. Thiên chú tử cười khổ nói. Không thể nào thủy tổ sống lại. Chúng ta thế nào không biết? Thiên chú tử, ngươi nói gì? Thiên chú tử nhìn chúng nhân đạo. Chuyện này chỉ có rất ít mấy người biết được, mấy vị trưởng lão có thể nói chuyện này thực sao? Hướng về phía cả thiên gia, nói thật. Thiên chú tử nhìn về phía mấy gã trưởng lão. Mấy gã trưởng lão nét mặt một trận phức tạp, cuối cùng gật đầu. Một điểm đem hết thảy nói rõ. Không thể nào thiên chú tử, ngươi cấu kết đại tranh, ngươi nghĩ hủy ta thiên gia. Có người không chịu tin tưởng nói. Đối với ngươi cách này phản đồ. Trong lúc nhất thời truyền đến vô số chinh phạt có tiếng, nhưng là cũng có một chút tổ tiên trầm mặc. Ta là thiên gia nhân, trong cơ thể nằm thiên gia huyết mạch, ta sao lại hại thiên gia? Thiên chú tử tiêu kêu lên. Đừng động tới này tên phản đồ, trước tìm được gia chủ. Có người kêu lên. Nhất thời, tứ phương tổ tiên lần nữa hỗn loạn cả lên. Thiên gia 150 tổ tiên, giờ phút này phân làm hai quần thể, trong đó trăm người không muốn tin tưởng thiên chú tử, mà trong đó 50 nhân, nhưng trầm mặc cho biết tin. Mặc dù lần nữa xung đột dựng lên, nhưng giờ phút này đại tranh tổ tiên áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Thiên đạo tử chỗ ở cách thiên mạch điện có rất lớn một khoảng cách. Giờ phút này thiên đạo cương vực hỗn loạn không chịu nổi, thiên đạo tử chỗ ở thủ vệ cũng thư giãn lên. Dù sao, người ở bên ngoài mắt trung thiên đạo tử biến mất, lúc này không tìm thiên đạo tử thủ hộ thiên đạo tử nhà có gì dùng. Phải biết rằng, ở tu giả trong mắt, vô dụng nhất đúng là phòng ốt. Lật ư có thể tạo. Linh tinh mấy người tu giả, căn bản ngăn không được cổ thần thoại cùng cổ trạch. Thiên đạo tử đối với mình cũng cực kỳ tự tin, vì vậy chỗ ở ngoài cũng không trận pháp phòng hộ. Đó là ở một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có đại lượng cung điện. Cổ trạch thế nào? Tìm được rồi sao? Cổ thần thoại hỏi. Ta trạch hóa sơn cốc, dưới đất chư điện cũng không có, nhưng là có một cung điện rất kỳ quái, ta dò xét không được. Cổ trạch trầm giọng nói. Nga! Ở nơi đâu? Cổ thần thoại giật mình. Gian kia. Cổ trạch một ngón tay trong đó một cái hẻo lánh cung điện. Đi chính là chỗ đó. Cổ thần thoại mang theo kích động nói. Ô! Hai người trong nháy mắt đi tới thiên điện trước mặt. Nhìn đại môn, hai người liếc mắt nhìn nhau. Cổ thần thoại lấy tay đẩy đại môn. Loảng xoảng. Đại cửa mở ra. Hai người giẫm trận tại chỗ mà vào. Có thể, ngay khi mới vừa vào đại điện một thoáng kia, hai người vẻ sợ hãi dừng bước. Loảng xoảng. Đại môn ầm ầm tự động đóng lại. Ngươi. Cổ trạch kinh ngạc kêu. Bởi vì khi hắn cửa phía trước trên bảo tọa, giờ phút này chính nhắm mắt ngồi một thân ảnh. Một cái đầu mang lông công quan, một thân khóa vàng khôi giáp khôi mái trèo nam tử. Thiên đạo tử. Thiên đạo tử hai mắt một mở. Hô. Một cổ khí thế hung áp bắn thẳng đến hai người. Cổ thần thoại, cổ trạch. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Ngươi, làm sao ngươi ở nơi này? Cổ thần thoại cả kinh kêu lên. Đây mới là ta hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên đạo tử giọng nói lạnh lẽo nói. Trên trời sao? Thiên luật. 80 vạn trượng sóng. Trung sơn nhất đao chém xuống, một cái cử đại băng, gió lúc ầm ầm bao phủ một mảnh tinh không, lực lượng cường đại thẳng đối với thiên đạo tử. Oanh! Thiên đạo tử cây gậy ầm ầm cùng trường sinh đao va chạm. Lực lượng cường đại chấn vỡ đại lượng băng, dư ba lại càng chấn vỡ vô số tinh cầu. Hai đại cường giả ai cũng không để cho. Ô! Thiên đạo tử trong mắt trừng ra một cổ hung thần. Bên kia, Khổng Tuyên lật tay một trà. Hô! Năm đạo ánh sáng ầm ầm thắp sáng hư không, lực lượng cường đại, hướng về thiên đạo tử mãnh liệt trà đi. Thiên đạo tử trong tay cây gậy không bị khống chế run lên. Ngũ sắc thần quang. Thiên đạo tử mặt liền biến sắc. Rống! Thiên đạo tử mãnh lực một sống. Nắm chặt cây gậy. Xoay người, thiên đạo tử biến thành hai người đầu, một cái đen, một cái trắng, bốn cánh tay. Hô! Thiên đạo tử chợt phân liệt mà mở, biến thành hai người. Ách! Trung sơn mặt liền biến sắc. Thình thịch! Đao côn tương phần. Chiến đấu hơi chậm lại. Trung sơn cùng Khổng Tuyên ngưng thần nhìn về phía đối diện thiên đạo tử. Giờ phút này thiên đạo tử chia ra làm hai, một cái toàn thân trắng như tuyết. Một cách toàn thân đen nhánh khẩu một cổ tà dị trùng thiên hơi thở nhiễu được hư không lay động không dứt. Âm dương nhị khí ngươi luyện hóa thành âm dương phân thân. Khổng Tuyên thần sắc ngưng tụ nói. Âm dương phân thân cái này không phải là bản thể. Trung sơn thần sắc ngưng tụ nói. A, hảo thủ đoạn, lại đem ta bức thành như vậy. Bất quá, hôm nay các ngươi tự tìm chết. Không trách được người khác. Bạch Y Thiên đạo tử giọng nói rét lạnh nói. Bạch Y Thiên đạo tử quanh thân đột nhiên bạch quang bắn ra bốn phía, áo đen thiên đạo tử quanh thân nhưng lại như là hắc động giống như âm khí vô số. Trung sơn nhìn hai người thiên đạo tử lạnh lùng nói. Khổng Tuyên ngươi một mình ta một cái, chém giết thiên đạo tử phân thân, thiên đạo tử bản thể từ hiện. Khổng Tuyên cũng là nhìn chằm chằm hai người thiên đạo tử nói. Cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút, Trung Thiên Đế ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đích thủ đoạn. Ách! Trung Sơn nhìn về phía Khổng Tuyên. Nhất thời Trung Sơn lộ ra một nụ cười, bởi vì Trung Sơn từ Khổng Tuyên trong giọng nói nghe ra một tia bất đắc dĩ đắc ý vị. Khổng Tuyên từng đáp ứng cứu sống Kim Bằng Tửu gia nhập đại tranh. Giờ phút này đấu chi thiên mạch sắp xuất hiện, Khổng Tuyên chắc chắn vào đại tranh, có thể Khổng Tuyên như cũ không cam lòng. Cho nên muốn nhìn Trung Sơn thủ đoạn, nếu là so với mình mạnh ít nhất ở trong lòng thượng hơn có thể tiếp thu một điểm. Tốt, ta định so sánh với ngươi nhanh. Trung Sơn cười nói. A, Khổng Tuyên một tiếng cười lạnh. Ngươi chọn lựa sao? Ta không sao cả. Trung Sơn cười nói. Cũng tốt, ta chọn đen. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Tốt. Trung Sơn đáp. Đối diện hai người thiên đạo tử nét mặt một trận cổ quái nhìn Trung Sơn hai người. Đồ không biết sống chết. Hai người thiên đạo tử lạnh lùng nói. Oanh! Khổng Tuyên màu xanh đại đạo vừa ra, vô số khổng tước linh hiện ra thẳng bức màu đen thiên đạo tử đi. Hô! Màu đen thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng cùng Khổng Tuyên chiến đến cùng nhau. Hơn nữa bị Khổng Tuyên cố ý kéo ra ban đầu chiến trường. Trung Sơn trước mặt chỉ còn lại có một cái Bạch Y Thiên đạo tử. Trung Sơn, thật tốt đại tranh thiên đình ngươi không đợi, đặc biệt tới đây chịu chết. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Ta đã cùng Khổng Tuyên đánh cuộc lên, cho nên ngươi phải sắp chết. Trung Sơn thản nhiên nói. Nếu ở đại tranh ta có lẽ trả lại giết bất tử ngươi, nhưng bây giờ, hừ. Thiên đạo tử lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, thiên đạo tử cây gậy trong tay lần nữa hướng về Trung Sơn đánh tới. Hô! Trung Sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh đại đỉnh. Oanh! Côn đỉnh chạm vào nhau, trong tinh không đột nhiên xuất hiện vô số huyễn tượng, một bên cuộn trào biển rộng, bên kia là nguy nga núi cao. Cửu Châu Cấn Đỉnh. Thiên đạo tử trừng mắt. Trung Sơn một tay giơ lên trời loại nâng Cửu Châu Cấn Đỉnh cùng cây gậy chạm vào nhau. Bên kia, lật tay lấy ra một cái tiểu cầu. Thiên đạo tử chân mày cau lại, không biết Trung Sơn muốn làm gì. Kia tiểu cầu. Thứ gì? Bên trong có một người ngọn lửa nhỏ. Kém còi. Trung Sơn lấy tay đẩy. Thình thịch. Một đám ngọn lửa nhỏ đột nhiên bắn về phía bản thân. Ngọn lửa nhỏ. Thiên đạo tử trên mặt lộ ra cực độ vẻ cổ quái, cái gì đồ chơi? Dầm nữa. Đại lượng nước biển cọ rửa, nhưng là ngọn lửa nhỏ thật giống như cũng không có dập tắt giống như. Ách! Thiên đạo tử mặt liền biến sắc, thật giống như ý thức được một tia không ổn, có thể ngọn lửa nhỏ tốc độ cũng cực nhanh, đảo mắt đến rồi trước mặt mình. Hô! Một cái vòng bảo hộ bao lại bản thân. Ngọn lửa nhỏ đụng vào vòng bảo hộ bên trên. Thình thịch! Vòng bảo hộ thật giống như bôi đầy xăng bị đốm lửa nhỏ ầm ầm điểm bảo. Trong nháy mắt, bốn phía nước biển thối lui, thiên đạo tử bị ngọn lửa ăn mòn đến rồi thân thể. Thình thịch. Ngọn lửa ầm ầm bao phủ thiên đạo tử. Thế nào có? Thiên đạo tử cả kinh kêu lên. Càng là giãy giụa, ngọn lửa càng là tràn đầy. A! Thiên đạo tử thống khổ kêu to. Mà ở Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời, Chu Sa Kim Long nổi khí vận Vân Hải, Phượng Hoàng lão mấu theo sát phía sau. Di. Chu Sa Kim Long nét mặt ngưng tụ. Ngươi thủy hỏa trung sơn thế nào như vậy không làm đếm a? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Ha ha. Chu Sa Kim Long lại nở nụ cười, nhìn về phía chỗ xa xa phương hướng trung sơn, trong mắt lộ ra một cổ mãnh liệt thưởng thức. Thậm chí, trước kia cao cao tại thượng nét mặt, giờ phút này cũng đã biến mất giống như. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507. Tối Cường Chi Kiếm. Chương 143. Tối Cường Chi Kiếm. Ngươi thủy hỏa trung sơn thế nào như vậy không làm đếm? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Ha ha! Chu Sa Kim Long lại nở nụ cười, nhìn về phía chỗ xa xa phương hướng trung sơn, trong mắt lộ ra một cổ mãnh liệt thưởng thức. Thậm chí, trước kia cao cao tại thượng nét mặt, giờ phút này cũng đã biến mất giống như. Cười cái gì? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Cái này trung sơn, ngạo tính rất cao. Mưu tính cũng mười phần. Chu Sa Kim Long cười nói. Nga! Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Của ta thủy hỏa cũng không phải là ai cũng có thể luyện. Loại này hỏa là hỏa khởi nguyên, trung sơn không tu hỏa, vĩnh viễn không cách nào tìm hiểu, cho nên hắn không cần loại này, ngoại vật. Ngoại vật! Lúc cần thiết có thể bảo vệ tánh mạng a. Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Bảo vệ tánh mạng. Ha ha, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật. Ngươi nhìn hắn nhận được bàn cổ phủ, vạn cổ trường thanh thương sau khi, như thế nào? Cũng không có như người khác sống như che đậy, mà là trực tiếp hóa thành tự thân lực lượng. Hơn nữa, hắn cũng nhìn không khá ngoại vật. Hắn có ngạo thị thiên hạ lòng, ngạo thị phía dưới thủy hỏa cũng không gì hơn cái này. Thậm chí đối với ta, hắn cũng cảm thấy có thể vượt qua, lưu thủy hỏa ở trong tay, sẽ làm hắn có loại không bằng cảm giác của ta. Có ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Bây giờ thật sớm dùng đi, kiên định muốn vượt qua chí hướng của ta. Chu Sa Kim Long lắc lắc đầu nói. Nhưng là, đây cũng quá sớm sao, ngươi lúc trước nói thiên đạo tử cái kia chẳng qua là phân thân trung sơn, vì sao không hỏa thiêu thiên đạo tử bản thể a? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Bởi vì hắn nghĩ trường sinh bất tử. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Nghĩ trường sinh bất tử. Đối với như thế nào cường giả. Cũng không phải là có được thần công bí pháp trọng bảo chính là cường giả. Cường giả nhất định phải có một viên cường giả chi tâm, tự mình cố gắng lòng. Chỉ có nội tâm cường đại mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà loại này cường giả chi tâm hơn thành lập ở một lần lại một lần chiến đấu, một lần lại một lần ma luyện chủ cột thượng. Trung Sơn hắn muốn cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, đem bản thân ma luyện thành vô thượng chi kiếm. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Là sao? Là thiên đạo tử tự là một cường giả, hắn muốn đích thân chém giết thiên đạo tử cũng không phải là dùng một đoàn thủy hỏa mưu lợi, mà là thật, ở lực lượng ý chí thượng dùng lực lượng của mình chém giết. Này không chỉ là chém giết thiên đạo tử, lại càng ma luyện tự thân. Chu Sa Kim Long tán thán nói. Nhưng là, vạn nhất đến lúc không địch lại đi. Thật sớm dùng xong thủy hỏa, đến lúc đó sẽ không hối hận. Hối hận? Ha ha, đế vương giả nhất định phải có nghênh tiếp chiến thiên hạ chi tâm, đây là cường giả chi tâm, nếu là lúc này cũng không tự tin, sợ đầu sợ đuôi, nói gì chém giết thiên đạo tử. Nói gì nghênh tiếp chiến thiên hạ. Huống chi, làm sao ngươi biết Trung Sơn không có cái khác thủ đoạn. Chu Sa Kim Long cười nói. Ách, Phượng Hoàng lão mấu chần chờ một chút. Này đại ngàn thế giới, mắt thấy đã muốn trèo tới điên phong, siêu thoát giả có lẽ sẽ phải ra đời, lúc này Trung Sơn nhất định phải ở quần hùng trung triển lộ ra tới mất đi thủy hỏa, đồng dạng sẽ làm hắn càng thêm thúc giục bản thân, càng thêm cố gắng. Trung Sơn vì sao phải lưu? Chu Sa Kim Long cười nói. Như vậy á? Phượng Hoàng lão mấu một trận cổ quái thở dài nói. Là trọng yếu hơn dạ. Mặc dù mất đi thủy hỏa, lại có thể áp chế nhỏ, khổng tước nhuệ khí, tan lớn nhất có thể thu phục, một hòn đá hạ hai con chim, hắn Trung Sơn quả nhiên không làm hao vốn mua bán. Chu Sa Kim Long cười nói. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Đông Châu Đại Tần Thiên Đình. Hàm Dương Thánh Đô. Doanh đi ra khỏi thư phòng nhìn phương Tây Nam hướng. Thiên đế. Căn cứ trạm canh gác dò dùng hết thử truyền tin báo lại, phải là Trung Sơn. Tuyển cốc tử trầm giọng nói. Trung Sơn muốn chém thiên đạo tử. Doanh trầm giọng nói. Phải là. Vừa mới nháo hoàn địa châu, bây giờ lại đã thiên châu đi náo loạn thiên châu. Cho dù chém giết thiên đạo tử, Trung Sơn cũng không chiếm được thiên châu quá xa. Nhưng là hắn vì sao? Tuyển cốc tử chân mày sâu khóa nói. A, Trung Sơn đã không thể khinh thường. Doanh trầm giọng nói. Ách, dùng thiên hạ kiêu hùng làm đá mài đao, ma luyện hắn cường giả chi tâm, rút ngắn cùng chấm nổi tình chinh lịch. Hảo thủ đoạn. Doanh trầm giọng nói. Thiên đế, chúng ta muốn làm cái gì sao? Tuyển tốc tử hỏi. Không cần, không cần bị Trung Sơn nắm đi. Bây giờ, việc cấp bách gia tăng Đại Tần Thánh Nhân số lượng. Dương gian vô ích ra một cái, nhất định phải nhận được, âm gian vô ích ra hai người, cũng hết sức tranh thủ. Doanh trầm giọng nói, dạ. Tuyển cốc tử gật đầu. Nam Châu yêu tộc thiên đình, Đông Hoàng cung trung. Trung Sơn. Thiên đạo tử. Thái nhất thần sắc chớp động nói. Là a, phụ thân, này Trung Sơn điên rồi sao? Không có chuyện gì chạy xa như vậy tới đấu thiên đạo tử. Thua tựu đại tranh hủy diệt. Thắng cũng là thay chúng ta yêu tộc thiên đình doanh. Bởi vì một khi thiên đạo tử tử vong, lớn nhất thu lợi người chính là chúng ta yêu tộc thiên đình a. Lục Áp mặt lộ vẻ vui mừng nói. U Minh tiên sinh, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi giúp thiên đạo tử? Thái nhất thản nhiên nói. Ách, giúp thiên đạo tử? Tại sao? Lục Áp chân mày cau lại nói. U Minh tiên sinh suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Thần Hoàng, ngươi nên phát hiện, này mấy ngàn năm thiên hạ phát triển quá là nhanh. Nga. Đông Châu nhất thống, Nam Châu nhất thống, Tây Châu nhất thống, Bắc Châu nhất thống. Ngày xưa thiên hạ kiêu hùng vô số, ai có thể bảo chứng có thể nhất thống thiên hạ. U Minh tiên sinh thản nhiên nói. Ân. Lục Áp nghi ngờ nhìn về phía U Minh tiên sinh. Bây giờ, thuộc hạ cũng là cảm thấy, này nhất thống thiên hạ, thật giống như cách chúng ta càng ngày càng gần. Bởi vì làm một người bêu đầu, đang không ngừng vẫn lạc, đang không ngừng con tin hóa càng mạnh bêu đầu, hồng quân như thế, cơ cung niết như thế, phục vi cũng là như thế, từ dương gian mà nói chân chính bêu đầu, nhưng thật ra tựu còn dư lại như vậy mấy người, ngài, Doanh Trung Sơn thiên đạo tử. U Minh tiên sinh nói. Đế huyền sát không tính sao? Lục Áp chen lời nói. A, đế huyền sát tuy mạnh, nhưng hắn không có nhất thống thiên hạ chi tâm. U Minh tiên sinh lắc lắc đầu nói. Nói tiếp. Thái nhất trầm giọng nói. Là, bây giờ, tựu còn dư lại các ngươi bốn người, mỗi chết một người thiên hạ cách cuộc đều muốn đại biến, cách nhất thống thiên hạ cũng càng gần. Ta nghĩ thần hoàng cũng muốn nhanh lên một chút thấy ngày nào đó. Có thể nếu là ngăn trở Trung Sơn thiên đạo tử cuộc chiến, liền sẽ làm kia càng phát ra trì hoãn. U Minh tiên sinh nói. Trì hoãn. Lục Áp cau mày nói. Ha ha, nhìn như trì hoãn, nhưng ta cảm giác, cảm thấy trì hoãn không được, thiên hạ đại thế đã thành, chúng ta tham dự, có lẽ sẽ làm kia phát triển nhanh hơn, dù sao, cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Siêu thoát lúc trước, mệnh số là vĩnh viễn không cách nào đo lường được. U Minh tiên sinh nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thái Nhất trầm giọng hỏi. Thay vì chú ý Trung Sơn Thiên Đạo Tử cuộc chiến, không bằng ngẫm lại, như vậy làm sao kế tiếp trở thành cuối cùng người thắng? U Minh tiên sinh cung kính nói. Thái Nhất hít sâu một cái, nhìn thật sâu một cái U Minh tiên sinh nói. Không sai, nên chuẩn bị binh phạt Thiên Châu. Thiên Châu Thiên Đạo cương vực bầu trời. A, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Bạch Y Thiên Đạo Tử một trận kêu thảm thiết, ngọn lửa này thật giống như đốt tới thần hồn, căn bản hỗ trừ không xong. Trung Sơn tới Thủy tới cuối cùng cũng thật xa lạnh lùng nhìn. Nơi xa, áo đen Thiên Đạo Tử cùng Khổng Tuyên chiến đấu, nhất thời tiêu giận không dứt, hướng về phía Khổng Tuyên một giống nữa giống, có thể Khổng Tuyên cũng là tổ tiên thập nhị trọng thiên, há lại dễ dàng hạng người. Phía dưới Thiên Đạo cương vực. Thiên Đạo Tử bản thể chỗ ở thiên điện ầm ầm đang lúc nổ tung mà mở. Oanh! Bốn phía âm khí cũng bạo tán hơn phân nửa. Sở hữu tổ tiên chợt quay đầu nhìn lại. Ách! Thiên Chú Tử có loại há hốc mồm cảm giác. Cái khác tổ tiên đánh hồi lâu chợt dừng lại cũng là có loại há hốc mồm cảm giác. Gia chủ thế nào ở nơi này? Thế nào có? Tứ phương truyền đến mờ mịt có tiếng. Thình thịch! Thiên Đạo Tử bản thể chợt trùng thiên mà lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Oanh! Làm Thiên Đạo Tử đến trên trời sao, vẻ mặt tức giận, nhìn Trung Sơn thật giống như phải Trung Sơn ăn giống nhau. Nơi xa, Bạch Y Thiên Đạo Tử phân thân đã triệt để hóa thành cho bụi, cây gậy cũng đến rồi Trung Sơn trong tay, bất quá, giờ phút này cây gậy đã thay đổi bộ dáng, biến thành cửu châu khảm đỉnh. Oanh! Phía dưới không gian mãnh liệt lay động hết sức, Thiên Đạo Tử bản thể hiện ra. Trung Sơn trừng mắt, hô. Cửu Châu Khảm Đỉnh cùng Cửu Châu Cấn Đỉnh chợt biến mất, bị truyền tới ảnh khu nơi đó. Trung Sơn. Thiên Đạo Tử bản thể lạnh giọng nói. Thiên Đạo Tử bên người đi theo hai cái thân ảnh Cổ Thần Thoại, Cổ Trạch, hai người nét mặt một trận cổ quái, mà Cổ Thần Thoại nhìn Trung Sơn nhưng tràn đầy cừu hận. Hô. Nơi xa, Khổng Tuyên cùng áo đen Thiên Đạo Tử phân thân chiến đấu chợt dừng lại. Áo đen Thiên Đạo Tử trong mắt cũng tràn đầy cừu hận, mà Khổng Tuyên nét mặt, nhưng lộ ra cổ quái, bộ mặt một trận mãnh liệt nhảy lên. Nhanh quá nhanh đi. Khổng Tuyên tự nhận có năng lực chiến thắng trước mắt áo đen Thiên Đạo Tử phân thân, có thể cũng không nghĩ ra Trung Sơn có nhanh như vậy. Nhanh đến Thiên Đạo Tử bản thể cũng không kịp cứu. Nhìn về phía Trung Sơn, Khổng Tuyên nét mặt càng phát ra phức tạp lên. Ban đầu không có giết ngươi quả nhiên là quyết định sai lầm nhất. Thiên Đạo Tử bản thể giọng nói âm lãnh nói. Giết ta. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không cơ hội giết ta. Bởi vì ngươi mỗi lần gặp ta, ta cũng đứng thẳng thế bất bại. Trung Sơn lạnh lùng nói. Thủy hỏa sao? Ha ha, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Thiên Đạo Tử giọng nói lạnh lẽo nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Đạo Tử lấy tay một chảo, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Trường trên thân kiếm bốc lên đại lượng hắc khí toát ra, ngưng hiện ra mọi người tà ác trước mặt lỗ. Trung Sơn trừng mắt bởi vì này tà ác trước mặt lỗ Trung Sơn biết chính là ngày xưa ngũ đế bày trận trung ác ma trước mặt bàng. Đây là... Là nó, chính là nó. Cổ Trạch trừng mắt nói. Gia chủ phải tìm được chính là chỗ này. Cổ Thần Thoại thần sắc kinh hãi nói. Đây là... Khổng Tuyên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Tiêu Thiên Đình, khí vận vân hải bên trên Chu Sa Kim Long đột nhiên đứng dậy. Thình thịch. Khí vận vân hải một trận mãnh liệt đong đưa. Chu Sa Kim Long ánh mắt trừng lên, một cổ sát khí mãnh liệt dâng ra. Ngang. Chu Sa Kim Long một tiếng thét dài. Trung Sơn. Chu Sa Kim Long bỗng nhiên mở miệng nói. Hô. Thiên Châu Trung Sơn đột nhiên vừa nhấc đầu kinh ngạc nhìn hướng phương Bắc, bởi vì Trung Sơn lại nghe được Chu Sa Kim Long thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Ta giúp ngươi điều động đại tranh thiên hạ xu thế cho ta hủy diệt thiên đạo tử, còn nữa, đoạt lại trong tay của hắn tối cường chi kiếm. Chu Sa Kim Long quát lên. Tối cường chi kiếm? Trung Sơn một trận ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái gì kiếm, lại kinh động toại. Lại càng không tiếc ra tay giúp bản thân điều động đại tranh thiên hạ xu thế. Này! Ngươi biết! Thiên đạo tử nét mặt một ngạc. Tối cường chi kiếm? Cổ Trạch nhất thời cả kinh kêu lên. Cổ Trạch, cái gì là tối cường chi kiếm? Cổ thần thoại hỏi. Cổ Trạch mí mắt một trận nhảy lên, thật sâu hít vào một hơi, bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể? Thiên gia thủy tổ từ thiên ngoại thiên mang về tới đồ, lại là nó. Tối cường chi kiếm rốt cuộc là cái gì? Cổ thần thoại lo lắng nói. Siêu thoát giả chi kiếm. Cổ Trạch nét mặt phức tạp nói. Cái gì? Vị kia ngủ say siêu thoát giả, ngày xưa đã dùng qua kiếm. Cổ Trạch sợ hãi thối lui. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Cường đại thiên đạo tử. Chương 144. Cường đại thiên đạo tử. Tối cường chi kiếm rốt cuộc là cái gì? Cổ thần thoại lo lắng nói. Siêu thoát giả chi kiếm. Cổ Trạch nét mặt phức tạp nói. Cái gì? Vị kia ngủ say siêu thoát giả, ngày xưa đã dùng qua kiếm. Cổ Trạch sợ hãi thối lui. Siêu thoát giả. Cổ thần thoại thanh âm cứng ngắc lại. Nơi xa, Khổng Tuyên nét mặt ngưng trọng, nhất thời chân mày sâu mặt nhăn dựng lên. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới thiên đạo tử bản thể cường đại. Tối cường chi kiếm. Trung Sơn ngưng trọng chí cực nhìn về phía thiên đạo tử trong tay kia thanh kiếm. Giờ khắc này Trung Sơn cũng thật tại cảm thấy thiên đạo tử kinh khủng nơi. Năm đó, Tây Ngạo Mạn Hạ Châu đối chiến Hồng Quân. Hồng Quân bí pháp vô số, có thể cuối cùng bị bản thân thiết kế lui về tổ tiên thập nhị trọng thiên. Thanh Bình kiếm cũng bị thiết kế sở đoạt, kia mới ở lưỡng bại câu thương dưới tình huống chém giết Hồng Quân phân thân. Nhưng bây giờ thiên đạo tử đồng dạng tổ tiên thập nhị trọng thiên là trọng yếu hơn dạ thiên đạo tử trong tay thanh kiếm này, so sánh với thanh bình kiếm còn mạnh hơn. Tối cường chi kiếm. Đây không phải là thiên hạ mạnh nhất, mà là hoàn vũ tứ hữu thế giới tối cường chi kiếm. Xem ra, biết được nhân cũng không ít. Cổ Vĩnh Hằng là cho các ngươi tới đoạt ta thanh kiếm này. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Dạ. Giờ phút này thiên đạo tử hoàn toàn có thể cho rằng năm đó Hồng Quân đến xem có được kiếm này căn bản là vô địch. Cổ thần thoại không dám giấu riêng. Đại tranh thiên hạ con dân nghe lệnh chấm lần nữa nhu cầu bọn ngươi tương trợ, giơ lên bọn ngươi tay phải, toàn bộ giơ lên bọn ngươi tay phải. Trung Sơn chậm rãi mở miệng nói. Ngang. Trung Sơn trong cơ thể một tiếng rồng ngâm. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên Chu Sa Kim Long thân thể ngăn. Khuấy khí vận vân hải một trận điên cuồng phiên động. Đại tranh quần thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ngang. Chu Sa Kim Long một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào. Trong lúc nhất thời đại tranh thiên hạ các đại thành trì thượng tiểu khí vận Kim Long cũng rít gào dựng lên. Vô luận dương gian, vô luận âm gian trong lúc nhất thời đều là trung sơn chi âm. Một thành trì bên trong. Thiên đế thanh âm. Giơ tay phải lên. Thiên đế nói hai lần. Lại có đại sự xảy ra. Lần trước ta đi Huyền Châu bị mười mấy cường giả vây sát. Cuối cùng ta liền nói ta là đại tranh con dân. Xứng sờ là không ai dám đụng đến ta. Ta cũng vậy. Một cái tà đạo tông môn thiếu chủ muốn thu ta làm thiếp. Hơn truy sát ta đến đại tranh biên cảnh. Biên cảnh thành chủ hiểu rõ sau. Tụ họp đại quân triệt để tàn phá cái kia tông môn. Thiên đế có lệnh định có việc gấp. Nhanh giơ tay phải lên. Nếu ai bất lực tay hư thiên đế đại sự, lão tử sau liều mạng với ngươi. Giơ, giơ. Trong lúc nhất thời đại tranh dân chúng, không khỏi giơ tay phải lên, vô tận lực lượng hội tụ âm dương hai giới triều đô. Ngang. Chu Sa Kim Long một tiếng trường giống, Vô tận lực lượng thật giống như thông qua nào đó dù gì con đường chuyển đưa tới Thiên Châu Trung Sơn nơi. Ầm ầm. Trung Sơn thân thể phát ra từng đợt nổ vang có tiếng, quanh thân tức thì bị vàng ấm ánh long khí bao phủ. Tay bắt trường sinh đao, Trung Sơn lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Thiên Đạo Tử lạnh lùng cười một tiếng nói. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Dứt lời trong tay tối cường chi kiếm nhẹ nhàng vung lên, Thiên Đạo Tử trong cơ thể đột nhiên một tiếng rồng ngâm. Ngang. Trong tinh không đột nhiên tạo nổi lên một cổ gió lớn. Gió lớn hiện lên vàng ấm ánh vẻ. Khí vận. Trung Sơn giật mình. Hô. Vô số khí vận đột nhiên hóa thành một cái khổng lồ khí vận kim long. Thình thịch. Khí vận kim long ầm ầm nhảy vào Thiên Đạo Tử trong cơ thể. Ngang. Thiên Đạo Tử trong cơ thể tiếng thứ hai rồng ngâm. Rồng ngâm vừa ra, lần nữa một cổ màu vàng gió lớn. Công đức. Trung Sơn kinh ngạc nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Thình thịch. Màu vàng gió lớn hóa thành một cái công đức long đột nhiên nhảy vào Thiên Đạo Tử trong cơ thể. Ngang. Thiên Đạo Tử trong cơ thể tiếng thứ ba rồng ngâm, bốn phía tinh cầu không ngừng run rẩy, tiếp theo nổi một cổ hắc khí. Hắc khí tụ làm một con màu đen hàng dài. Thình thịch. Màu đen hàng dài nhảy vào Thiên Đạo Tử trong cơ thể. Tu phong thủy vận thí. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Ngang. Trong hư không lần nữa xuất hiện một cổ màu vàng hư ảnh. Tu vận vận mệnh. Trung Sơn nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí vận công đức, vận mệnh, vận thí. Tập tại một thân. Điều này sao có thể? Cổ thần thoải mí mắt một trận nhảy lên nói. A cạc cạc cạc cạc. Tối cường chi kiếm thượng toát ra mọi người áp ma xương khói, tà ác quát to lên, tiếp theo cới kiếm ra. Hô, hô, hô. Hóa thành 10 thân ảnh, bọn chúng đều là áp ma khuôn mặt. Nhưng thân hình cũng là cùng Thiên Đạo Tử giống nhau như đúc. Thật giống như Thiên Đạo Tử trong nháy mắt nhiều ra 10 người phân thân giống như. Giết ngươi mặc dù dùng không được thập ma, bất quá, lần này công nếu đã vận chuyển, bọn họ cũng tùy theo xuất hiện. Lúc trước là ta khinh thường ngươi, bây giờ ta cũng sẽ không. Thiên Đạo Tử lạnh giọng nói. Âm gian. Sương kinh. Vương Tính Văn báo cho Thi Tiên Sinh, không cần bày trận, đem mọi người dẫn vào trên trời sao, nơi đó có thiên ngoại thiên chi ma. Ảnh khu Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Vương Tính Văn cung kính nói. Trung Sơn, ngươi lúc trước đâu có để cho ta đi hỗ trợ. Để nhiều như vậy tổ tiên đi qua, tại sao không để cho ta đi a? Đế Tiên Tiên quệt mồm nói. Là. Ta cũng không muốn bị ngươi cất xấu, ta muốn giúp ngươi. Hảo Mỹ Lệ cũng vẻ mặt khó chịu nói. Không chỉ Đế Tiên Tiên cùng Hảo Mỹ Lệ, Linh Nhi, Bảo Nhi, Niệm Du Du đằng nữ đều là vẻ mặt u oán bộ dạng. Cười khổ một tiếng, Trung Sơn nói. Được rồi, bất quá, các ngươi đi có thể, muốn quỳ nhi lời nói. Yên tâm. Chúng nữ nhất thời bảo đảm nói. Hô. Tay áo vung, đế vương đổ ra. Bảo nhi tiên tiên, hảo mỹ lệ, niệm du du quỳ nhi, tô mỹ nương, tô nhu nương, linh nhi. Nhất thời bị truyền đưa đến dương gian. Hô. Thất nữ xuất hiện, mọi người hơi ngạc nhiên. Quỷ nhi, Trung Sơn đem đế vương đổ đưa ra, dụng ý bảo vệ chúng nữ, ân. Quỷ nhi nhất thời gật đầu tiếp lấy. Trung Sơn, đến lúc này, ngươi còn muốn nữ nhân. Thiên Đạo Tử cổ quái nói. Khổng Tuyên, xuất lực. Trung Sơn không, mà là hướng về phía nơi xa Khổng Tuyên nói. Tốt. Khổng Tuyên ớt tiếng nói. Hồng Loan cảnh. Trung Sơn hướng về phía Thiên Đạo Tử bản thể đột nhiên một tiếng cao uống. Ông! Trung Sơn cùng Thiên Đạo Tử bản thể biến mất không thấy. Trung Sơn đi! Thiên Linh Nhi nhất thời nét mặt biến đổi. Không cần lo lắng, Linh Nhi, ngươi tu vi yếu nhất, để Chu Tước bảo vệ ngươi. Quỷ Nhi nhất thời kêu lên. A, Mỹ Lệ, để Tiểu Kim Long bảo vệ tự thân kia người, nàng không cần ta nhiều lời. Ra tay đi! Quỷ Nhi nói. Ân. Chúng nữ một tiếng đáp. A cạc cạc sát. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. 10 ác ma hãy thiên đạo tử phân thân hướng về chúng nữ đánh tới. Khổng Tuyên thần sắc ngưng tụ, một cổ hung sát khí phúng dũng ra thẳng đối với áo đen thiên đạo tử phân thân giết tới. Ầm ầm, tư không đại chiến mở ra, hắc động hiện ra. Mà ở phía dưới thiên đạo cương vực, Thi Tiên Sinh chợt nhận được mệnh lệnh, giật mình. Leng keng lang, trong tay chun lay động, nhất thời vô số đen khí tiêu tán mà mở. Vốn là tựu đánh hỗn loạn không chịu nổi 200 năm tổ tiên đột nhiên dừng lại. Thiên đạo tử, thiên đế đều ở tinh không, theo ta lên đi thôi. Huyền hoạt quát lên, hô, hô. Bất kể xuất vu loại nào lập trường, giờ khắc này căn bản không cần làm nhiều dẫn đạo, mọi người trùng thiên mà lên, hướng về trên trời sao vọt tới. Khổng lồ đội ngũ, một cổ trước nay chưa có khí thế. Hồng loan cảnh trung, trung sơn trường sinh đao vung lên. Thiên luật trăm vạn nặng sóng. Trung sơn quát to một tiếng, hừ. Thiên đạo tử trường kiếm vung lên. Đao kiếm chạm vào nhau, oanh. Một trận cự đụng. Trung sơn thối lui, thiên đạo tử cũng rút lui trăm trượng. Thiên kinh, ngươi lại cũng có thiên kinh. Thiên đạo tử trầm giọng nói, ngươi không biết rằng còn nhiều đi. Trung sơn lạnh lùng nói, thiên luật, 200 vạn nặng sóng. Nhất đao chém ra, khổng lồ đao cương cuốn ra một cái đao cương gió lốc, mang theo một cổ khổng lồ hủy diệt lực hướng về thiên đạo tử chém tới. Thiên đạo tử nét mặt biến đổi. Trường kiếm lần nữa vọt tới trường sinh điện, oanh. Đao kiếm chạm vào nhau. Hai người giẫm trận tại chỗ trợn mắt không để cho. Ngang. Trung sơn trong cơ thể, rồng ngâm nổi lên bốn phía, đại tranh thiên hạ xu thế, vận dụng đến cực hạn. Ngang. Ngang. Ngang. Ngang. Thiên đạo tử trong cơ thể cũng là vang lên bốn đạo rồng ngâm. Mặc dù hỗn độn, nhưng không kém gì chút nào trung sơn giống nhau. Không dùng được tối cường chi kiếm phối hợp ta đây ngoại ma cực đạo tông pháp. Năm đó, nếu là ta nguyện ý, chém giết Hồng Quân phân thân cũng không có vấn đề gì. Thiên đạo tử khinh thường nói. Thình thịch. Đao kiếm tương phân. Đã như vậy, vậy ngươi tự thử một chút năm đó chém giết Hồng Quân nhất đao, xem ngươi rốt cuộc có hay không Hồng Quân phân thân mạnh. Trung sơn lần nữa nhất đao trở lại. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Âm ấm. Trung sơn gia thượng xuất hiện một số gia nẻ, hồng loan cảnh xuất hiện đại lượng cách khe, này nhất đao uy lực quá kinh khủng, năm đó có thể chém giết Hồng Quân, hôm nay, giống nhau có đại hủy diệt lực. Ân. Thiên đạo tử mặt liền biến sắc. Oanh. Đao kiếm chạm vào nhau, tối cường chi kiếm, sinh sôi đo này nhất đao, nhưng là thiên đạo tử quanh thân cũng là một trận cự chiến. Thật giống như cách tối cường chi kiếm có chút chịu không được này nhất đao giống nhau. Ngươi có trọng bảo, nhưng ngươi bản thể không bằng Hồng Quân. Hồng Quân không phải là ngươi có thể vượt qua. Trung sơn lạnh lùng nói. Oanh. Thiên đạo tử cánh tay ầm ầm nổ tung mà mở. Tối cường chi kiếm rời khỏi tay. Oanh. Trường sinh đao nhất thời chém ở tại thiên đạo tử thân thể bên trên. Không. Oanh. Phi thường gọn gàng, thiên luật, tam bách vạn trọng lãng, nhất đao đem thiên đạo tử dựng thẳng bổ, phách bảo mở ra, hô, hô, nhất đao vung ra, trung sơn ra thượng toát ra đại lượng máu tươi, không ngừng thở hổn hển, mặc dù tu vi lần nữa tăng lên, có thể nữa chém này nhất đao, như cũ cố hết sức vô cùng, ân, bỗng nhiên, trung sơn mặt liền biến sắc. Nơi xa bị nhất đao chém bạo phát thiên đạo tử đột nhiên mảnh nhỏ tụ lại. Ba. Nắm lên tối cường chi kiếm, thiên đạo tử có khôi phục nguyên dạng. Trở lại như cũ thần thông. Trung sơn mặt liền biến sắc. Không sai, là trở lại như cũ thần thông, đáng tiếc Hồng Quân năm đó sẽ không. Ngươi là giết bất tử của ta. Bây giờ nên đến phiên ta. Thiên đạo tử áng mắt lạnh lẽo nói. Năm đó chém giết Hồng Quân nhất đao thất bại. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Bách ý. Chương 145. Bách ý. Chém giết Hồng Quân nhất đao, chém vỡ thiên đạo tử sau khi thiên đạo tử lại sống lại. Trở lại như cũ thần thông. Trung Sơn mặt liền biến sắc. Không sai, là trở lại như cũ thần thông, đáng tiếc Hồng Quân năm đó sẽ không. Ngươi là giết bất tử của ta. Bây giờ, nên đến phiên ta. Thiên đạo tử áng mắt lạnh lẽo nói. Trung Sơn thần sắc căng thẳng. Mạnh nhất một kiếm. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Chỉ thấy tối cường chi kiếm thượng, hắc khí đột nhiên thu vào. Tiếp theo, hồng loan cảnh bốn phía thật giống như xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra giống nhau. Vô số hắc khí từ ngoại giới thẳng vào mà đến, tràn vào tối cường chi kiếm thượng. Ông! Tối cường chi kiếm run rẩy, một cổ đại hủy diệt hơi thở tán phát ra thẳng bức Trung Sơn nội tâm. Không chỉ hồng loan cảnh Trung Sơn, ngoại giới mọi người cũng là đột nhiên cảm thấy một cổ khủng bố đại áp bách. Thập sắc thần quang. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ hung ác, hai tay làm trảo. Mỗi cái đầu ngón tay toát ra một đạo trùm tia sáng, mười đạo trùm tia sáng như mười cây roi giống nhau. Hung hăng trà quá áo đen thiên đạo tử phân thân. Áo đen thiên đạo tử phân thân nhìn chằm chằm ánh mắt, ầm ầm bị Khổng Tuyên thập sắc thần quang bắt chết. Thình thịch. Thiên đạo tử phân thân hóa thành một đoàn xương khói. Ngâm. Khổng Tuyên một tiếng ngao khẩu há mồm trong lúc đem màu đen xương khói nuốt vào trong bụng. Hô. Bốn phía khổng tước linh đột nhiên biến thành đen sẫm vẻ. Đến. Khổng Tuyên vừa quay đầu. Nhìn về phía khác nhất phương. Đại tranh chúng nữ đối chiến thập ma, còn nữa cổ thần thoại, cổ trạch. Hạo Mỹ Lệ giẫm phải tiểu kim long, lạnh lùng nhìn gần nhị nữ. Hạo Mỹ Lệ tu vi mặc dù không cao, nhưng là nguyền rủa thuật kinh thế hãi tục, giống như tổ tiên cũng không dám rời đi quá gần. Bốn phía trận trận hắc vụ tràn đầy nguyền rủa khí, sở chi chắc chắn vận rủi liên tục. Tiểu kim long cũng là bằng vào huyết mạch thành tựu tổ tiên. Hạo Mỹ Lệ buộc nhị nữ, mà cổ thần thoại, cổ trạch giờ phút này cũng tốt tựa như không muốn chiến đấu giống như, vừa lui lui nữa. Quỷ Nhi không có xuất thủ, chấp đế vương đồ nhìn tứ phương. Niệm du du mắt bắn kim quang, tổ thần thú cảnh trong mơ nổi lên bốn phía. Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương kết hợp mười vĩ thiên hồ. Từng đạo hồ tộc bí pháp, hung áp sắc bén vô cùng. Thiên Linh Nhi giẫm ở trở nên to lớn chu tước bên trên, chu tước Nam Minh Ly hỏa vừa để xuống, căn bản không cần Thiên Linh Nhi xuất thủ, cường thế ngọn lửa cháy sạch hư không cũng hóa tan giống nhau, đuổi theo thập ma. Bảo Nhi, dung hợp trung ương giáo chủ, lấy tay đang lúc kim quang bốn màu, kim quang hóa thành kim khâu, sở quá hư không tất cả đều xuyên thủng. Về phần tiên tiên, cũng là thuấn di lên nghiện, đông đánh hạ xuống. Tây đánh hạ xuống, thập ma căn bản bắt không được nàng ở đâu. Nơi xa, cổ thần thoại, cổ trạch nét mặt cổ quái nhìn một màn này. Những thứ này là Trung Sơn thê tử. Trước kia tại sao không có tư liệu của các nàng? Cổ trạch nét mặt cổ quái nói. Như thế thực lực nên liệt vào cấp một nguy hiểm nhân vật mới đúng, thế nào không có thượng nguy hiểm danh sách? Cổ thần thoại cũng là trợn mắt húp mồm nói. Không nên như vậy. Cổ trạch nhìn chằm chằm ánh mắt nói. Nơi xa, xoay người lại Khổng Tuyên cũng là bộ mặt một trận. Mặc dù Khổng Tuyên tự nhận có thể bại chúng nữ, nhưng là chúng nữ đích thủ đoạn như cũ để Khổng Tuyên con ngươi một trận mãnh liệt lui. Tiên tiên thuấn di, Bảo Nhi kim quang châm, mười vĩ sắc bén công pháp, niệm du du kim hóa Thiên Linh Nhi chu tước, không khỏi một lần lại một lần tản đi Khổng Tuyên trong lòng ngạo khí cùng bất mãn. Có lẽ, đại tranh so với ta tưởng tượng lợi hại. Khổng Tuyên ấp úng nói. Hô! Khổng Tuyên thẳng vào chiến trường, đi trợ giúp chúng nữ đối chiến thập ma. Thình thịch! Đang lúc này, bên dưới hơn 200 tổ tiên ầm ầm trùng thiên mà lên. Đây là cái gì? Gia chủ đi! Thiên chú tử nhất thời cao quát lên. Chư vị trưởng lão, các ngươi có ít người biết thiên ngoại thiên bí mật. Những thứ này ác ma, các ngươi nói xử trí như thế nào? Một chúng trưởng lão, nhìn thập ma, nhất thời thần sắc ngưng tụ. thiên ngoại thiên ma, thiên hạ tất cả giết chi. Đếm gã trưởng lão đồng thời quát lên. Giờ khắc này, vô luận là ủng hộ thiên đạo tử hay là phản bội thiên đạo tử đều ở lãnh tụ trưởng lão tỏ thái độ thượng, nhất trí đối ngoại. Chư vị muội muội trở lại sao? Quỳ Nhi một tiếng kêu nhỏ. Hô! Chư nữ lui về. Ta còn không có đánh đủ đi, ta còn có lợi hại hơn chiêu thức không có xuất thủ đi. Đế tiên tiên nhất thời hối hận nói. Lão ra lời nói quên. Quỳ Nhi lập tức nói. Được rồi. Đế tiên tiên chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Oanh! Thập ma vừa mới bị chúng nữ một trận trà đạp. Lòng vẫn còn sợ hãi vừa mới ngủ lại, lại là 250 tổ tiên thay nhau ra trận, lại một vòng tuyệt sát bắt đầu. A, thập ma một trận kêu thảm thiết. Đang lúc này, cách đó không xa, hư không đột nhiên xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Tiếng vỡ ra vừa ra, như mạng nhện loại hắc khí trống giống mà đến. Tập khí. Khổng Tuyên mặt liền biến sắc. Này tập khí quá khổng lồ, cực lớn đến đảo mắt bao trùm thiên đạo cương vực. Phải biết rằng, dĩ vãng Trung Sơn triệu tập tập khí, cũng nhiều nhất chỉ có một lăng tiêu thiên đình lớn nhỏ, nhưng là, giờ phút này tập khí, cũng là bao trùm cả thiên đạo cương vực kinh khủng số lượng. Trong lúc nhất thời, thật giống như rút lấy dương gian cực lớn nguyên khí giống như ầm ầm. Dương gian đột nhiên nổ vang không chỉ, bốn phương tám hướng đều là nổ vang có tiếng. Đông Châu. Doanh thần sắc ngưng tụ ngẩng đầu nhìn trời. Không đúng, Thiên Châu xảy ra chuyện lớn. Doanh thần sắc biến đổi. Bắc Châu. Chu Sa Kim Long gắt gao nhìn phía nam. Tối cường chi kiếm. Thật là lợi hại tối cường chi kiếm. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Trung Sơn có không có việc gì? Phượng Hoàng lão mấu lo lắng nói. Trung Sơn. Không biết. Không biết. Cái này Trung Sơn quá có ẩn dấu, rất nhiều đồ, chính là ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu là biểu hiện ra đã là hắn cực hạn kia Trung Sơn chết chắc rồi. Nếu Trung Sơn còn nữa chuẩn bị ở sau, ta cũng không biết. Hoàng Châu. Hoàng Chi Cương Vực. Bên trong có Bách Thị gia tộc. Bách Thị gia tộc, Sơn Môn Đại Đóng. Ngoại nhân không được đi vào. Chạy dài núi non bị vô tận mây mù che đậy, nhìn không rõ nội bộ chút nào. Có thể bị ở thiên địa nổ vang không chỉ hết sức. Ầm ầm. Mây mù lượn lờ trong đại trận đột nhiên toát ra một cái ngọn núi càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Ngọn núi nổi đại trận không bao lâu tựu ngừng lại. Hạ phương vân vụ trong đại trận tất cả thân ảnh bay ra, bay về phía đỉnh núi. Bái kiến lão tổ tung. Bái kiến bách hoàng. Một chúng bách gia đệ tử cung kính chí cực đối với đỉnh núi một người cung lạy. Đỉnh núi, một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả bộ mặt từ thiện, một thân bạch y, mặt một mạc, nhưng vô hình trung lộ ra một cổ vô thượng quý khí. Ở lão giả sau lưng là một viên khổng lồ bách thụ. Bách thụ bạc phơ. Ngắm chi đã có vô số năm tháng giống như. Lão giả ánh mắt sâu quẫn, nhìn phương Tây, trong mắt hiện lên một cổ lạnh thấu xương vẻ. Một đám bách gia đệ tử rối rít bay đến bách hoàng sau lưng. Lão tổ tung. Đây là tại sao vậy? Thế nào kinh động ngài? Một cái bách thị tử đệ kinh ngạc nói. Tối cường chi kiếm. Nghĩ phá hư ta đại ngàn cách cục. Bách hoàng trầm giọng nói. Tối cường chi kiếm. Một chúng bách thị tử để ánh mắt ngưng tụ. Bách thường thiên ngoại thiên bên kia thế nào? Bách hoàng thản nhiên nói. Một cái bách gia đệ tử lập tức cung kính nói. Bẩm lão tổ tung, mạnh nhất thế giới, hoặc đem ra đời người thứ hai siêu thoát giả. Người thứ hai. Bách hoàng chân mày sâu khóa. Lão tổ tung, ngày năm đó thiết kế quần hùng trèo mạng, kết quả bây giờ đã sắp đến cuối cùng. Dựa theo lão tổ tông suy tính, một khi trèo tới cuối cùng, ta đại ngàn thế giới siêu thoát giả định có thể xuất hiện. Bây giờ thiên hạ càng phát ra sáng suốt, bách ế bên kia cũng lấy được kinh thí thành tựu, ta bách gia không dốc toàn lực giúp hắn sao? Hắn là ta bách gia đệ tử a. Một cái bách gia đệ tử nói. Tả ba đường có thể vào bách ế dưới trướng, tên toàn bộ từ gia phả triệt hồi. Ai, ta có thể vì hắn làm chỉ có nhiều như vậy. Bách Hoàng thản nhiên nói. Tả Ma Đường. Đây chẳng qua là Bách Thị gia tộc nhất thời nữa khắc mưu sĩ a, lão tổ tông ngươi không đi sao? Ngày học cứu thiên nhân, tu vận không thua Phục Vi, tu tích âm đức không thua Hồng Quân, tu phong thủy, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ có thể cùng ngài so sánh với. Ngài cũng tham dự, định có thể bình định thiên hạ. Bách Hoàng lắc đầu quát khẽ nói. Ta Bách Thị gia tộc đi, tu công danh, đường. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tu là không là một khi công tên, mà là thiên hạ công danh. Chúng ta bằng kinh doanh thiên hạ giới sinh làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù cuộc đời này nhất định không cách nào trường sinh bất tử, nhưng là chúng ta có thể sáng tạo trường sinh bất tử. Bách ế ngay từ lúc lựa chọn tu mệnh bắt đầu cũng đã thoát khỏi Bách thị gia tộc, ta cấp suất Tả Ma Đường đã hết lòng tan, bọn ngươi ánh mắt không thể đoàn thì. Vĩnh viễn không cần thiên vị ai, các ngươi sở muốn thiên vị chỉ có một, này đại ngàn thế giới vô tận thương sinh linh. Dạ. Một chúng Bách thị tử để cung kính nói. Hít sâu một cái, Bách Hoàng lạnh lùng nhìn phương Tây nói. Thời gian càng ngày càng ít, lần này tối cường chi kiếm đã thành tai họa, một khi mạnh nhất thế giới người thứ hai siêu thoát giả ra đời, ta đại ngàn thế giới đứng mũi chịu sào. Tả Ma Đường đệ tử, ngày mai toàn bộ đi ra ngoài. Dạ. Bách thị gia tộc đệ tử ầm ầm tuân mệnh. Thiên Châu, Thiên Đạo Cương vực ngoài, vô số tập khí ầm ầm thu liễm, thoáng qua biến mất, trong nháy mắt toàn bộ nhảy vào tối cường chi kiếm chung. Mặt giờ phút này tối cường chi kiếm tàn mát ra uy thế, khiến cho Hồng Loan ngoại cảnh một chút tổ tiên cũng sinh lòng khiếp sợ. Lui. Ngụy Quỷ Nhi quát to một tiếng. Oanh. Huỳnh Hoạt làm phép, mang theo chúng nữ rời đi. Cái khác tổ tiên tự nhiên cũng biết giờ phút này nguy cơ, rời đi. Hồng Loan cảnh phong. Thiên đạo tử một kiếm đâm tới. Trung Sơn toàn lực nghênh đón. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng, oanh, cường đại đánh sâu vào, đúng vậy, Hồng Loan cảnh ầm ầm nứt vỡ mà mở, cường đại đánh sâu vào, tạc vô số không gian hủy diệt, vô số tinh cầu mai một. Đánh sâu vào quá mạnh mẽ, đứng mũi chịu sào Trung Sơn, ở nơi này cổ hủy diệt đánh sâu vào, cũng không chịu nổi giống như. Thình thịch, trường sinh đao rời tay bay ra, Trung Sơn nửa thân thể bị tạc phấn toái. Huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại có một nửa. Chỉ còn lại có nửa người trên, nửa người dưới tạc làm thịt mạt. Cánh tay trái cũng triệt để vỡ nát. Nếu là người bình thường chết sớm tuyệt. Hô, hô. Thiên đạo tử cố hết sức một trận thở, hiển nhiên vung ra một kích kia cũng cực kỳ cố hết sức. Nhìn huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại có một nửa Trung Sơn, thiên đạo tử rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha. Thiên đạo tử một trận sướng cười. Trung Sơn. Lão gia. Nơi xa chúng nữ nhất thời kinh hãi khóc lên. Trở lại như cũ. Chỉ còn lại có một nửa thân thể Trung Sơn đột nhiên vừa quát. Ách. Ách. Khủ khủ khủ. Thiên đạo tử kinh ngạc hết sức, thiếu chút nữa đem bản thân sặc đến. Chỉ thấy Trung Sơn mất đi thân thể cũng giống như mình trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trung Sơn. Ô ô ô. Ách. Nơi xa chúng nữ khóc thét lên một nửa, bỗng nhiên đột nhiên dừng lại. Cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Ngươi, làm sao ngươi có trở lại như cũ thần thông? Thiên đạo tử bất khả tư nghị kêu lên. Một lần nữa nắm lên trường sinh đao, Trung Sơn lạnh lùng nhìn về phía thiên đạo tử. Ta vốn là sẽ trở lại như cũ thần thông. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có? Ta thế nào không biết? Thiên đạo tử không tin hống khiếu nói. Đó là ngươi không biết, bát cực thiên vĩ là của ta một phần, nó có, không phải là ta sẽ. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ách! Thiên đạo tử bị ế đến rồi. Đây chính là ngươi mạnh nhất một kích sao? Chỉ là như thế lời nói, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày kỷ. Trung Sơn lạnh lùng nói. Sai sai bách ế là ai đi ra thật. Đoán không ra trăm độ một lục soát thì. Thuận tiện cầu hai tờ nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô một phụ.